Các bạn đang nghe bộ truyện Cẩm Y Chi Hạ của tác giả Lam Sắc Sư trên kênh truyện audio Gác Sách Nhà Xu. Nếu yêu thích bộ truyện cũng như giọng đọc của Xu, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, like và để lại các bình luận để ủng hộ Xu nhé các bạn. Mời các bạn tiếp tục theo dõi chương 74 của bộ truyện. Sáng sớm ngày kế, Kim Hạ tỉnh ngủ là lúc độc dược trong người đã qua. Hai người bọn họ chuẩn bị rời thuyền trở về thành. Cung nữ nói chủ nhân vẫn còn đang nghỉ ngơi, không thể tiễn khách. An bài chiếc thuyền nhỏ đưa hai người rời đi. Thuyền nhỏ đung đưa rời khỏi lâu thuyền. Kim Hạ ngồi trong khoang thuyền, ở trong lòng thầm thở vào một cái. Lục Dịch khá tự nhiên, thong thả dựa vào người Kim Hạ, đặt đầu lên bả vai nàng. Kim Hạ ngây người, nhớ tới hắn vẫn còn đang sốt. Không nhịn được dùng tay sờ lên trán hắn, vẫn là nông nóng, quả nhiên vẫn còn sốt. Sốt cả đêm, nghĩ đến hắn nhất định là khó chịu vô cùng. Thân thể của Kim Hạ không dám động đậy, duỗi cánh tay đóng rèm cửa sổ trên khoang thuyền, ngăn cho gió sông không vào trong. Thuyền nhỏ dọc theo con sông, tiến thẳng vào thành, tiến đến bến phà gần Quan Dịch. Sau khi rời thuyền, Kim Hạ trước tiên đi lấy thuốc, rồi mới trở lại Quan Dịch, cắt thuốc cho Lục Dịch. Lúc này, một con chim bồ câu trắng bay qua bay lại ở cửa sổ phòng Lục Dịch. Hình như nó đã đợi khá lâu. Lục Dịch đón lấy nó. Theo thường lệ, hắn cởi ống trúc nhỏ xuống, sau đó đem chim bồ câu để vào trong lồng trúc, cho nó ăn rồi uống nước, cuối cùng mới lấy tờ giấy cột ở chân nó. Nhận ra nét chữ trên giấy, hắn liền nhăn mặt mày, đây là nét chữ của cha. Lục Bỉnh tự mình viết thư cho hắn, mà không cần phải sai người đưa tin, nói rõ việc này rất quan trọng. Trong thư viết, Chiết Giang tuần phủ nói đúng ra là quan tổng đốc Hồ Tông Hiến tỉnh Chiết Giang, bởi vì nhiều lần dân thư thỉnh cầu không nên đi giết Uông Trực, thủ lĩnh của giặc Oa, mà bị kết tội là nhận hối lộ, bao che phóng túng giặc Oa. Thánh thượng không bằng lòng, ra mệnh lệnh tra rõ việc này. Việc này có gây ra sai lầm, Hồ Tông Hiến mất chức vào trại giam, Chiết Giang nhất định sẽ bạo loạn. Lục Bỉnh muốn Lục Dịch mau chóng kết thúc vụ án ở Dương Châu, đi tới Chiết Giang toàn quyền phụ trách tra rõ án này. Cha dù chưa nói rõ, nhưng thân là con của cha, những dòng chữ của cha có hàm nghĩa gì, làm sao có thể không hiểu được. Cũng may, vụ án Dương Châu này cũng gần kết thúc. Lục Dịch thở dài, lần nữa lại nhìn vào bức thư, nhìn kỹ vào ba chữ Hồ Tông Hiến. Hồ Tông Hiến là người tỉnh Huy Châu, huyện Tích Khê, xuất thân là tiến sĩ, nhậm chức tri huyện đầu tiên ở Ích Đô Sơn Đông, sau đó nhận chức tri huyện Dư Diêu Chiết Giang, bây giờ nhậm chức tuần án giám sát ngự sự ở Chiết Giang. Trước khi nhậm chức lập lời thề, ta đây lần này nhậm chức không bắt được Uông Trực, Từ Hải, làm cho Đông Nam yên ổn, thề không hồi kinh. Được Triệu Văn Hoa ra sức đề cử, thăng chức Tả Thị Lan đô sát ngự sự, lại thêm chức tổng đốc Chiết Giang, có thể điều binh ở Giang Nam, Giang Bắc, Chiết Giang. Kim Hạ bưng chén thuốc đi vào, vừa lúc Lục Dịch đem tờ giấy đặt lên trên ánh nến để tiêu hủy. Đại nhân, ngài uống thuốc đi. Kim Hạ đem thuốc bỏ lên bàn. Lục Dịch bưng bát lên, vừa thổi vừa uống một mạch cho đến cạn. Kim Hạ để ý nét mặt của hắn không được vui vẻ, phỏng đoán tờ giấy khi nãy đốt đi, truyền đến tin tức gì đó không tốt, hoặc cũng có thể là nguyên do thuốc đắng. À, đúng rồi. Để bắt chén thuốc xuống bàn, hắn suy xét một hồi, sau đó quay sang Kim Hạ căn dặn. A Nhụy, hắn cũng không biết chúng ta đã phát hiện. Đây là cơ hội hiếm có. Ngươi tuyệt đối không nên ở trước mặt hắn để lộ ra sơ sót. Tất cả bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Kim Hạ lập tức rõ ràng ý hắn. Đáng tiếc, hắn từng câu từng chữ nói ra còn quý hơn vàng. Muốn tìm tin tức từ miệng hắn nói ra thật không dễ. Tìm ra điểm yếu của hắn thì chuyện này dễ dàng. Lục Dịch lạnh nhạt nói. Chỗ yếu của hắn sao? Kim Hạ hồi tưởng lại khi gặp phải lũ giặc Oa, A Nhuệ từng đỡ đau trúng độc cho Thượng Quan Hy, chính mình bị trúng ám khí. Hắn xem ra rất xem trọng Thượng Quan tỷ tỷ, ngược lại là không hẳn là giả vờ, luôn bảo vệ cho tỷ tỷ ấy. Hắn có hay không giả vờ, thử một lần liền biết. Kim Hạ liền nhớ tới một câu chuyện, từ trong túi lấy ra một bình sứ nhỏ. Đây là thuốc Thẩm phu nhân để lại cho ta, nói là có thể trị độc ám khí của giặc Oa. Ngày lần sau gặp được thượng quan tỷ tỷ, không ngại đưa cho tỷ ấy mấy viên. Ngươi vì sao không tự mình đưa cho thượng quan hy? Lục Dịch hỏi. Kim Hạ buồn rầu nói. Bởi vì chuyện của Địch Lan Diệp, tỷ cho rằng ta lừa gạt tỷ, chỉ sợ rằng tỷ ấy là không tin tưởng ta nữa. Với thân phận của ngài, tất nhiên tỷ tỷ sẽ tin tưởng ngài không lừa gạt. Vậy thì cũng không hẳn. Lừa gạt hay không lừa gạt, cùng thân phận kỳ thực không có quan hệ gì. Lục Dịch cười nói, chợt bắt đầu nới dây lưng cởi áo bào. Kim Hạ sững sờ nhìn hắn. Người đứng đấy làm gì? Hay ta lấy trong rương quần áo ra? Hắn đã cởi hết y phục, ngửi một cái, nhăn mày nói. Tất cả đều là mùi rượu, khó trách ta cảm thấy choáng váng, đầu nặng nề. Ngài choáng váng đầu nặng nề là bởi vì ngài còn sốt. Kim Hạ từ trong rương lấy ra áo bào cho hắn, vừa quay đầu, nhìn thấy Lục Dịch, khuôn mặt đỏ hồng. Lục Dịch đi đến lấy áo bào, cười lắc đầu, một bên mặc áo, một bên than thở. Lúc ta chữa thương, ngươi cũng không phải là chưa từng thấy qua. Kim Hạ tỏ ý bất mãn nói, khi đó là tình huống nguy cấp, làm sao có thể so sánh với lúc đó? Ngài cũng không thể thành thói quen trước mặt người khác được. Kim Hạ còn chưa nói xong, liền nghe thấy Lục Dịch rên rỉ một tiếng, vội xoay người. Hắn chỉ mặc được một bên tay áo, cơ bản là do vết thương ở lưng cử động mạnh. Cau mày bất đắc dĩ nhìn Kim Hạ. Kim Hạ vội vàng qua giúp hắn mặc áo bào. Không thể trở thành thói quen được sao? Hắn đứng đó, nhìn vòng tay của Kim Hạ vòng qua eo hắn, buộc dây lụa, khóe môi hơi cong lên. Kim Hạ đứng phía sau hắn, tỉ mỉ thắt dây buộc lưng. Chính là không thể ở trước mặt ta thay y phục. Lục Dịch nhìn chằm chằm Kim Hạ, không để ý lời nói của nàng. Người có thói quen như thế này là tốt rồi, sớm muộn rồi cũng thành thói quen. Kim Hạ ngây ngốc, không hiểu ý của hắn tại sao gọi là sớm muộn gì cũng thành thói quen. Chỉ thấy hắn sửa soạn ống tay áo, hướng ra cửa đi ra ngoài, nàng vội vàng nói. Đại nhân, ngài còn sốt, ngài không nghỉ ngơi một chút sao? Không. Ta có thể cùng đi. Kim Hạ đi theo sau, Lục Dịch dừng bước. Không. Ngươi có chuyện quan trọng cần làm, đem những quần áo của ta giặt sạch, mùi rượu không thể lưu lại. Kim Hạ không thể tin được. Ta dù gì cũng là lục phiến môn bộ khoái. Vì vậy ta mới đem chuyện quan trọng giao cho ngươi. Hắn căng chặn, xong xuôi bước nhanh ra cửa. Không muốn Kim Hạ đi theo mình, cố ý để nàng ở lại quan dịch. Bởi vì Lục Dịch bây giờ là muốn đi gặp A Nhuệ. Với tính tình của A Nhuệ, bị bất luận kẻ nào nhìn thấu được thân phận của hắn, hắn cũng sẽ có ý giết không tha. Kim Hạ này công phu không ra sao, căn bản là không phải đối thủ của hắn. Lục Dịch cũng không hy vọng Kim Hạ mạo hiểm gặp hắn. Hôm nay khí trời quang đãng, tại bến đò Ô An Bang lên thuyền người làm lui tới, chuyển hàng hóa. Lục Dịch quét mắt nhìn một lượt, đại khái có thể phán đoán Thượng Quan Hy ở nơi nào. Người hắn muốn gặp là A Nhuệ. Nhưng hắn muốn tìm là Thượng Quan Hy. Nhìn thấy Lục Dịch đến chỗ này, Thượng Quan Hy kinh ngạc. Chuyện lần trước chính mình cùng Lục Dịch lén lút bàn kế sách, mỗi lần gặp mặt luôn là có sao hẹn trước, không bao giờ xong đến đây gặp như vậy. Lục đại nhân, tới đây là có gì chỉ giáo? Ánh mắt của Thượng Quan Hy thăm dò, nhưng trong lòng không khỏi cảnh giác. Lục Dịch khẽ mỉm cười, trước tiên nhàn nhạt quét mắt nhìn A Nhuệ bên cạnh, mới nói. Không có chuyện gì quan trọng, chỉ là đến Giang Nam nhiều ngày, vụ án vẫn không có được manh mối, trong lòng phiền muộn. Nghĩ đến Thượng Quan Hy đường chủ là người Dương Châu, chẳng biết hôm nay là rảnh rỗi, đưa ta đi dạo quanh phong cảnh Dương Châu có được không? Hắn chỉ đến đây yêu cầu mình đi du sơn ngoạn thủy cùng thôi sao? Thượng Quan Hy không hiểu hắn đang mang bình hồ lô để làm gì, nhất thời không từ chối, suy nghĩ một hồi, mỉm cười gật đầu. Ta mấy ngày gần đây làm nhiều việc vặt, cũng đang đúng dịp muốn đi ra ngoài. Chỉ là ta ăn nói vụng về, không hướng dẫn chu toàn, đại nhân chớ ghét bỏ. Có Thượng Quan Hy đường chủ tiếp đón, làm sao có thể từ chối được? Lục Dịch cười nói, A Nhuệ trầm mặc như nước, vẫn lặng lặng đứng một bên. Trông thấy Thượng Quan Hy chuẩn bị ngựa, hắn liền cũng muốn đi theo. Thế nào? Vị huynh đệ này là cảm thấy thượng quan đường chủ đi cùng ta không an toàn hay sao? Lục Dịch cố ý hỏi Quang Hy. Thượng Quang Hy nhìn A Nhuệ một chút, chần chờ chốc lát, phân phó nói. Ngươi không cần đi theo, ở trong ban hội chờ ta. A Nhuệ mặc dù trong lòng không muốn, cũng không dám làm trái ý, chắp tay lui ra. Ngày hôm trước có tới 1000 binh lính vây quét nơi đây, thâm nhập vào trong nội thành. Hơn 40 tên giặc oa đã bị tiêu diệt. Lúc này, thành Dương Châu ngoài thành lại náo nhiệt, ngày xuân ấm áp, người dân so với mấy ngày trước đông đúc hơn nhiều. Bên dưới ngọn núi ngoại thành phía Tây, Lục Dịch cùng Thượng Quan Huy đi bằng ngựa. Nghe trên núi, truyền tới tiếng chuông. Tiếng chuông này là để làm đám tang cho những cao tăng mà bị giặc oa giết chết. Những huynh đệ trong bang của ngươi bây giờ như thế nào? Hắn hỏi. Thượng Quan Huy lắc đầu một cái. Không tốt lắm. Lục Dịch lấy từ trong túi ra một bình nhỏ. Không gì trở ngại thì uống thuốc này thử xem. Có người nói thuốc này đối với độc dược của bọn Đông Dương chữa thương rất hiệu nghiệm. Thượng Quan Hy cười đáp. Đại nhân tìm ta chính là vì việc này. Lục Dịch cười hỏi ngược lại. Thế nào, cùng ta đi dạo, ngươi nghĩ rằng ta có dụng ý khác sao? Đại nhân sao lại nói vậy? Lục Dịch cười nói. Đúng rồi, nói đến vị tiểu huynh đệ kia đối với ngươi thật là trung thành tuyệt đối. Hắn là theo ngươi từ nhỏ sao? Ngài nói đến A Nhuệ. Thượng Quan Hy lắc đầu một cái. Hắn là 3 năm trước ta gặp ở trại huấn luyện, đúng lúc cứu hắn ra ngoài. Hắn bảo muốn ở lại trong bang, có lẽ cảm thấy ta có ơn với hắn, vì vậy... Hắn mặc dù trẻ tuổi nhưng làm việc không lỗ mãng. Thượng Quan Hy nhún vai, A Nhuệ bình thường không nhiều lời. Nói thật trong lòng hắn thực sự đang suy nghĩ cái gì cũng không hiểu. Chẳng qua là cảm thấy hắn làm việc ổn thỏa, lâu ngày tự nhiên liền hết sức coi trọng hắn. Lục Dịch gật gù than thở. Rất tốt, nhìn cũng to lớn như thiếu bang chủ, tính tình đúng là cũng có giống nhau. Nghĩ đến Tạ Tiêu, Thượng Quan Hy cười khổ nói. Tạ Tiêu hắn... Lần này, đại nhân chịu mở đường cho hắn, Thượng Quan Hy thật sự vô cùng cảm kích. Bằng không, với tính cách của hắn, còn không biết sẽ làm mọi chuyện thành ra như thế nào. Việc nhỏ mà thôi. Lục Dịch lấy tay che nắng, ra vẻ che mặt trời, nhưng nhìn ngó xa xa cây cổ thụ to, có thể thấy được bóng người ẩn tại đó. Hắn khẽ mỉm cười, quả nhiên là đi theo tới đây, xem ra trong lòng hắn vô cùng lo lắng cho Thượng Quan Hy. Chương 75. Hai người chậm rãi đi lên núi, cái miếu vốn cũng không lớn lắm, cũng không nhiều nhang đèn, còn lại mấy vị hòa thượng quỳ gối trước Phật đọc kinh cầu siêu. Lục Dịch đứng trước Phật lại vài cái, sau đó đến hòm công đức, từ trong túi lấy ra mấy tấm ngân phiếu, liền thả vào trong đó mà không suy nghĩ. Thượng Quan Hy hơi kinh ngạc, đối với nàng nghĩ rằng Lục Dịch là con trai của quan lớn, trải qua quan trường đấu đá, hơn nữa tâm không tin quỷ thần, đối với lễ Phật cũng không quan tâm. Nhưng hôm nay xem ra, nhìn thấy biểu hiện của Lục Dịch thành kính như vậy, hoàn toàn không giống giả vờ. Đại nhân, trong lòng hình như có việc gì muốn tìm ta? Thượng Quan Hy hỏi Lục Dịch, khẽ mỉm cười, cũng không đáp lại. Dạo quanh điện chầu, đứng lẳng lặng trước mặt Bồ Tát. Hắn ngồi xuống đệm cối quỳ xuống, lạy lạy vài cái. Thượng Quan Hy ở bên nhìn, trong lòng cũng không rõ. Lục Dịch đứng dậy, hướng Thượng Quan Hy cười nói. Thượng quan đường chủ, không thường đến chỗ này phải không? Thượng Quan Hy gật đầu nói. Thường ngày lễ Phật, đều cùng đi giúp lão ban chủ đi Đại Minh Tự, nơi này không thường đến, bên kia nhang đèn so với bên này càng nhiều. Đây là miếu nhỏ, đồ cúng mang đến cũng không có gì nhiều. Lục Dịch đang nói, khóe mắt thoáng thấy một bóng người đang đứng bên ngoài ẩn nấp, liền hướng Thượng Quan Hy nói. Đi được một đoạn đường có chút khác, ta đi ra ngoài sao, thử con giếng nước hay không, ngươi chờ ta một lát. Thượng Quan Hy chưa kịp gật đầu, liền thấy hắn nhanh chân đi mất, khuôn mặt thanh tú khẽ nhăn mày, luôn cảm thấy chuyến đi này Lục Dịch thật kỳ lạ, nhưng rốt cuộc là có chuyện gì mà hắn cứ như vậy không nói rõ ràng. Từ góc nhà, Lục Dịch liền bay lượn ra ngoài, mấy lần di chuyển, ở sân sau của miếu, A Nhuệ không kịp chạy thoát. A Nhuệ đứng ở dưới cây bạch quả, mặt trầm như nước, nhìn chằm chằm hắn. Gió thổi qua lá cây lay động, trên mặt hắn tâm tình bất định. Lục Dịch căn bản là không muốn nói chuyện với hắn, trên mặt như có như không nở nụ cười, ung dung thong thả đi đến bên cạnh giếng, một mình lấy một thùng nước, hốt nước rửa mặt, liền quay người rời đi, giả vờ không nhìn thấy hắn. A Nhuệ có chút sững sờ, không hiểu rốt cuộc Lục Dịch có ý gì. Cho đến khi Lục Dịch rời đi, hắn nhìn thấy gần giếng nước có một vật gì đó sáng lấp lánh. Đến gần xem, trong nháy mắt hắn đã nhận ra đây là trang sức của Địch Lan Diệp. Quay trở lại cổng chính, Lục Dịch tâm tình vui vẻ, hướng Thượng Quan Hy nói. Thời gian cũng đã không còn sớm, có lẽ Thượng Quan Đường Chủ còn rất nhiều việc cần xử lý trong ban vụ. Cũng đừng vì ta mà trễ nải, trở về thành đi. Thượng Quan Hy tuy là vẫn còn ngây ngốc, nhưng cũng âm thầm vui mừng vì không cần phải đi cùng hắn dạo quanh, nhanh nhẹn xuống núi trở về thành. Sau khi giặt quần áo xong cho Lục Dịch, gặp lại Lưu Đại Nhân phân phó đi đến Nha Môn một chuyến. Người trong Dương Châu Nha Môn nói cho Kim Hạ biết, ngày gần đây trong vòng điều tra, phát hiện có một người vô danh ở thành Bắc thuê một gian phòng bỏ trống đã nhiều năm. Theo như tướng mạo được tả lại rất giống Chu Hiển, mà có liên quan đến vụ án của Lục Phiến Môn. Vì lẽ đó mà chỉ chỗ ở phòng trống cho Kim Hạ biết, một mình đi thăm dò tìm manh mối. Kim Hạ liền đi tới chỗ đó. Chỉ là một căn nhà dân bình thường, không có gì lạ. Kim Hạ đi vào trong tiểu viện, trống rỗng. Đi vào gian nhà chính, cũng trống rỗng. Chỉ có một chiếc giường với màn giường buông xuống. Trước đây nhiều lần phá án, màn giường luôn luôn bị xốc lên, còn thấy có thi thể nằm đó. Nhưng đáng tiếc lần này không có thi thể, mà chỉ có một cái rương gỗ to ở trong đó. Trên thùng không chỉ có khóa mà còn có giấy niêm phong của quan chủ. Mơ hồ ý thức được chuyện gì, Kim Hạ gỡ giấy niêm phong của quan phủ xuống, dùng một vật nhỏ luôn mang theo bên người mở khóa, mở nắp rương. Khắp nơi toàn là ngân lượng, từng thỏi bạc. Kim Hạ lấy một thỏi nhìn thử, thì thấy hoa văn được đúc trên thỏi bạc, rõ ràng chính là khoản tu sửa xong bị mất. Đi đến Dương Châu mấy chục ngày, từ đầu đến cuối lại không có manh mối. Quả nhiên bây giờ vô tình tìm được mà chẳng cần tốn công. Kim Hạ thở dài, chậm rãi đóng nắp rương, bắt đầu nhìn quanh nhà. Cũng không có điểm gì đáng lưu tâm. Sau khi quan sát, lông mày của Kim Hạ càng nhíu chặt. Cuối cùng nàng sắp xếp thu dọn mọi thứ, rồi trở về như cũ chỗ cũ, yên lặng lui ra ngoài, đi dạo quanh trên đường phố Dương Châu, cuối cùng trở lại quan dịch. Lục Dịch vừa mới trở lại quan dịch, liền nhìn thấy Kim Hạ ôm đầu gối, ngồi trên thềm đá, mang vẻ mặt lo lắng, suy nghĩ ngơ ngác, đối với tiếng bước chân của mình cũng hoàn toàn không nghe thấy. Giặt rũ vài bộ quần áo mà thôi, ngươi không cần phải oan ức như thế. Hắn cười hỏi. Nghe thấy giọng nói của hắn, Kim Hạ mới phục hồi tinh thần trở lại, từ trên thềm đá nhảy xuống, vội la lên. Đại nhân, ngài đã trở về, ta có việc. Người nói đi. Nơi này thì... Mặc dù đã ở trong tiểu viện của Lục Dịch, Kim Hạ vẫn cảm thấy không ổn. Vào nhà nói. Lục Dịch cũng không thắc mắc, liền theo nàng vào trong, nhìn Kim Hạ sốt sắng mà đóng cửa sổ, cửa phòng, không khỏi cảm thấy buồn cười. Kim Hạ ngẩng đầu lên trần nhà, cúi đầu kiểm tra gầm giường, xác định bốn bề vắng lặng nhưng vẫn là thấp thỏm bất an. Nói ở đây không biết có ai nghe lén hay không. Lục Dịch suy nghĩ trong chốc lát, chỉ nhìn giường của mình rồi chân thành nói. Có thể nói chuyện ở trong trăng. Kim Hạ kéo hắn ngồi xuống bàn, đến gần bên tai hắn kể chuyện vừa nãy cho hắn biết. Tìm được bạc thì đây là chuyện tốt. Lục Dịch không tỏ ra sửng sốt, vô cùng bình tĩnh. Kim Hạ nghi hoặc mà tỉ mỉ nhìn biểu hiện của hắn, chỉ chốc lát sau lại kề bên tai hắn nói chuyện gì đó. Phải, cái rương đều khóa lại, còn có giấy niêm phong ở trên đó. Lục Dịch một bên nghe Kim Hạ nói, một bên gật đầu. Gian nhà cũng hình như đã có người quét cướp qua, hình như rời đi chưa quá một ngày. Kim Hạ nhíu mày nhìn biểu hiện của hắn. Ta đã sớm biết. Hắn nói hết sức bình tĩnh. Ngài biết. Kim Hạ không rõ, nhíu mày, cẩn thận tự xem xét. Hắn nói. Ta biết việc này cùng Nghiêm Thế Phiên có quan hệ. Có lẽ hắn phái người đem bạc giấu đi, nhưng ta không nghĩ tới những bạc này vẫn còn. Khoản bạc này căn bản không bị vứt đi. Từ Dương Châu Tri Phủ quản lý kho bạc của sở vụ, tới Dương Châu Nha Môn, tới đề hình án sát sử ti. Lục Dịch ngập ngừng vẫn rất bình tĩnh. Bọn họ cũng biết khoản bạc này không bị vứt đi. Đây là bọn chúng liên thủ làm nên ván cờ này. Kim Hạ trong lòng chập trùng bất định, căm giận không dứt. Kim Hạ biết quyền uy của Nghiêm Tung trong triều chính, nhưng lúc gặp chuyện này, Kim Hạ mới rõ ràng trải nghiệm được quyền uy của hắn tột cùng có hàm ý như thế nào. Hôm nay, vì sao bạc lại xuất hiện? Kim Hạ cúi đầu nhìn về phía Lục Dịch, nhớ tới lời hắn nói lúc ở trên thuyền, bỗng nhiên toàn bộ mọi chuyện đều hiểu rõ. Hắn nói, người kia muốn giẫm đạp trêu đùa hắn. Hắn viết trên lòng bàn tay của mình hai chữ, yếu thế. Kim Hạ chậm rãi ngồi xuống trước mặt Lục Dịch, nghĩ đến hắn không thể không ở trước mặt Nghiêm Thế Phiên khúm núm. Kim Hạ dương mắt nhìn hắn. Vì vậy, lúc ở trên thuyền, ngài... Không chỉ có như vậy. Lục Dịch lạnh nhạt nói, ta còn mang bức tranh chim loan phượng ở bộ quả sinh thần kia đưa cho hắn. Những chuyện như thế này trong quan trường, Kim Hạ tự khắc tự hiểu. Chuyện này ngược lại cũng phải, vì vậy vụ án này coi như kết thúc. Lục Dịch khẽ mỉm cười. Kết thúc. Một cảm giác chán ngán to lớn bao phủ Kim Hạ, nàng trầm giọng nói. Ta xưa nay chưa từng phá vụ án nào như vậy, gặp được bao nhiêu là xác chết nữ, cứ như vậy chết không rõ ràng, mà không có tin tức gì từ các tử thi này. Cuối cùng cũng sẽ có một ngày. Lục Dịch chưa nói gì thêm nữa, trong đầu nhớ tới, trong miếu thấy vị này, ngày đó rốt cuộc là bao lâu, hắn cũng không thể biết. Rốt cuộc có thể chờ đến ngày đó hay không, hắn cũng không biết. Đêm đến, Lục Dịch một thân một mình ở trong phòng mài mực, viết sổ sách. Gió đêm thổi nhẹ qua cửa sổ, làm cho ánh nến trong phòng một trận chập chờn một hồi. Ta chờ ngươi đã lâu. Lục Dịch cũng không ngẩng đầu lên, vừa viết một bên lạnh nhạt nói. Ra ngoài bóng đêm tĩnh lặng. Gió thổi xuyên qua lá cây, nghe tiếng sàn sạt, vẫn không có tiếng vang gì khác. Qua một hồi lâu, một bóng đen từ trên nóc nhà tự mình vươn mình nhảy xuống, giống như lá cây, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, lạnh lùng nhìn về phía cửa sổ phòng Lục Dịch. Đi vào trong chờ ta, trên bàn có trà, chờ ta viết xong sổ sách. Lục Dịch chấm mực, tiếp tục cúi đầu viết công văn. A Nhuệ đứng ở đó, chỉ chốc lát sau, đẩy cửa mà vào, quả nhiên ngồi xuống bên bàn. Trong phòng yên tĩnh, sau một hồi lâu, Lục Dịch mới hạ bút cười nói. Vụ án khoản bạc tôi sửa xong, cuối cùng cũng đã kết thúc. Ngươi sẽ trở lại kinh thành sao? A Nhuệ lạnh lùng nhìn hắn. Ta nghe không hiểu những lời ngươi nói. Nếu như nghe không hiểu thì ngươi sẽ không nói tới đây. Lục Dịch sắp xếp trong sổ sách, đứng lên nói. Với công phu này của ngươi, ở Ô An Bang 3 năm, không cảm thấy oan ức sao? Hay là không nỡ rời đi? A Nhuệ nhìn chằm chằm hắn, Lục Dịch tiếp tục nói. Ta mặc dù không phải là người trong giang hồ, nhưng quy củ trong giang hồ coi như là biết một chút. Kẻ phản bội trong bang vụ không thể thiếu được, chỉ là không biết loại người như ngươi. Cẩm y vệ triều đình ẩn náu trong Ô An Bang, thượng quan đường chủ sẽ xử trí như thế nào với ngươi? Ánh mắt của A Nhuệ mang theo sát ý. Có điều ngươi yên tâm, ta nếu như muốn nói thì sớm đã nói ra. Sở dĩ chờ ngươi đến đây chính là muốn cùng ngươi đàm luận một chuyện trao đổi. Lục Dịch giả vờ không nhìn thấy ánh mắt sát khí của hắn, ung dung ngồi xuống bàn trà, rót hai chén trà, một chén cho mình, một chén giao cho A Nhuệ. Ta chưa bao giờ muốn cùng ngươi bàn luận đổi chác. A Nhuệ lạnh nhạt nói. Rất tốt, đối với ngươi mà nói thì hôm nay chính là khởi đầu. Lục Dịch nụ cười ôn hòa. Chương 76. A Nhuệ nhìn thấy hắn đẩy chén trà đến trước mặt, cũng không lấy nó, cũng không đụng đến nó. Nghe nói Vương Ân năm đó tính khí không tốt lắm, ngươi cùng hắn giống nhau mấy phần. Lục Dịch nhấp một ngụm trà thở dài. Năm đó hắn phụng mệnh bảo vệ đại lý tự Tả Thiếu Khanh Đổng phu nhân và nhi tử tới đại bi tự thắp hương, không ngờ tới lại bị tặc nhân ám hại, Đổng phu nhân cùng nhi tử bị tặc bắt cóc. Nghe tới, A Nhuệ sắc mặt càng âm trầm. Lục Dịch nói tiếp. Vương Ân bị thương nặng, bị trách phạt là không làm tròn bổn phận. Hắn mang thương tật muốn truy tìm tung tích của tên tặc nhân, nhưng bởi vì thương thế quá nặng mà đã hôn mê. A Nhụy gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ngươi đã ở đây trại quan trong chừng bên giường bệnh 3 ngày. Đáng tiếc là lệnh tôn nhà ngươi bảo ngươi đi đi. Lục Dịch nói, trầm mặc một lúc lâu, A Nhụy mới chậm rãi hỏi. Ngươi làm sao biết Vương Ân là cha ta? Kim cương truyền ti thủ là do kế thừa mà có. Cha ngươi năm đó không thu đồ đệ. Nếu không có ngươi, ta còn tưởng công phu này đã biến mất. Lục Dịch tinh tế uống ngụm trà. Người năm đó vô cớ mất tích, không nghĩ tới lại theo Nghiêm gia, đến Giang Nam làm nội gián. Đáng tiếc thay, Vương Ân nếu như biết được, trong lòng e rằng không sống yên ổn. Lời này là có ý gì? A Nhụy vừa mở lời, liền phát hiện không thích hợp, lập tức lại nói. Người chớ có gây xích mích với ta. Gây xích mích sao? Thật là buồn cười. Lục Dịch lạnh nhạt nói. Người nếu không muốn biết, năm đó người bắt cóc Đổng phu nhân rốt cuộc là ai, thì ngươi cứ việc ra khỏi cửa. Tặc nhân là Cố Tiểu Phong, ta đã sớm biết. Cố Tiểu Phong bất quá chỉ là giặc cỏ, sự thật người đến sau sai khiến là ai, ngươi có biết không? A Nhụy sững sờ. Người đứng sau chuyện này? Lục Dịch lạnh nhạt nói. Đại lý tự Tả Thiếu Khanh Đổng gia có một vị bạn tốt, Thẩm Luyện. Hắn bởi vì kết tội Nghiêm Tung có tội, bị giáng xuống làm dân thường. Ngày ấy, Đổng gia đã đưa hắn đi. A Nhụy đợi hồi lâu, Lục Dịch cũng không nói gì thêm. Chỉ là đi tiễn hắn. Hắn không nhịn được hỏi. Người nên quen với việc phong cách hành sự của bọn họ. Lục Dịch gật đầu. Nếu Cố Tiểu Phong bắt cóc Đổng phu nhân, thành công chuyện này hắn sẽ được thay thế chức vị của cha ngươi, làm cẩm y vệ. A Nhụy ngây ngốc hồi lâu. Vì vậy, cha ta chết cũng là kế hoạch của bọn chúng. Việc này không cần có kế hoạch. Cha ngươi hoặc vì thương tật mà từ chức, hoặc vì không làm tròn trách nhiệm nên mất chức điều tra. Đối với bọn hắn cũng không có gì khác nhau. Lục Dịch khá thông cảm nhìn hắn. Ta không hiểu là làm sao ngươi dễ dàng từ bỏ kinh thành, ở đây làm gián điệp như thế. Cha đi rồi, đột nhiên có rất nhiều chủ nợ thúc ép mở cửa. Chỉ nói nửa câu, A Nhụy liền ngừng nói, phẫn nộ đứng lên, cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Dịch. Ngươi cho rằng cố ý nói như vậy, ta sẽ trúng kế. Ta cho rằng ngươi có thể vẫn không đần độn đến mức không thể cứu chữa. Lục Dịch nói. A Nhụy quay ra mặt ngoài cửa, thân thể uyển chuyển trong nháy mắt, liền biến mất trong màn đêm. Trong gian phòng, Lục Dịch nhìn A Nhụy vẫn chưa uống chén trà, ánh mắt khó tả. Sau khi đích thân tự mình tìm ra khoản tu sửa xong, Lưu Tương Tả viết sổ sách đệ trình. Đoàn người vẫn còn ở lại Dương Châu chờ Thánh Thượng phê chỉ thị. Tháng ngày rảnh rỗi, không có việc gì làm lại đến. Kim Hạ vốn là muốn đi ra ngoài thành săn bắt một con gà rừng cho thủ lĩnh bồi bổ thân thể. Đáng tiếc, vận may không tốt, đi vòng vo nửa ngày cũng không tìm được. Liền hái rất nhiều hoa hòe trở về, nghĩ rằng đại dương sẽ là một món gì đó. Lúc về đến y quán, ở cửa thì gặp phải Tạ Tiêu. Bởi vì A Nhụy duyên cớ, còn có Thượng Quan Hy đối với mình còn bất mãn, Kim Hạ vẫn không dám hướng đi đến Ô An Bang. Lúc này tình cờ gặp Tạ Tiêu, nhớ tới có chuyện cần phải nói rõ cho hắn biết, vội vã gọi hắn vào trong y quán nói chuyện. Sao mấy ngày nay không thấy bóng dáng ngươi? Ngươi bận rộn việc gì sao? Tạ Tiêu vừa đi vừa hỏi. Ca ca, ngươi ngồi xuống, ta có việc muốn nói cho ngươi biết. Kim Hạ kéo hắn ngồi xuống tại phiến đá sân sau, nghiêm mặt nói. Thủ lĩnh đã nói với ta, chính là chuyện ngươi muốn hướng mẹ ta nói chuyện cầu hôn. Tạ Tiêu cũng nghiêm mặt nói. Ta cũng muốn bàn việc này. Ở kinh thành quy củ ta không hiểu lắm, sính lễ như thế nào mới hợp quy củ? Không phải, ca ca, chúng ta bây giờ không phải là thời điểm bàn chuyện sính lễ. Kim Hạ đang chờ tiếp tục nói, liền nghe thấy Dương Nhạc từ đằng sau giọng nói cất lên. Tiểu gia, mẹ ngươi lại có tin này. Hắn đem phong thư đưa cho Kim Hạ, đưa tay lấy cái tay nãy trong đó có hoa hòe vừa nãy Kim Hạ vừa mới thu hoạch, tự nhẩm. Ừ, làm đủ 2-3 món. Kim Hạ mở thư ra, nhìn qua loa một lần, nhíu chặt lông mày, ngay sau đó lại tỉ mỉ nhìn một lần bất mãn nói. Ai, Mẹ ta làm sao có thể như vậy được? Đây không phải là lừa người hay sao? Chuyện gì vậy? Tạ Tiêu ngạc nhiên nói. Dương Nhạc bên cạnh chăm chọc cười nói. Ta xem ra mẹ ngươi là quyết tâm muốn hôn sự này thành. Cái gì mà hôn sự? Tạ Tiêu càng ngày càng mơ hồ. Vốn dĩ mẹ của Kim Hạ muốn thúc đẩy Kim Hạ cùng Dịch Gia Tam công tử việc hôn sự. Vốn là không biết ngày tháng sinh đẻ của Kim Hạ, vẫn cứ viện cớ cùng Dịch Gia Tam công tử bát tự xứng đôi. Lần này gửi thư chính là nhắc nhở Kim Hạ bát tự, ngàn vạn lần đừng lỡ miệng. Sau khi nghe Dương Nhạc giải thích, Tạ Tiêu mới hiểu mọi việc. Nhìn dáng dấp của Kim Hạ khóc không ra nước mắt. Ngươi nhắc mẹ ngươi về ta không cần tính tới bát tự. Đúng rồi, sự tình đã đến nước này, trước tiên phải giải quyết một số vấn đề trước mắt. Kim Hạ hít sâu một cái, bình tĩnh, đưa tay lên bả vai hắn. Ca ca, ngươi thật sự là người trượng nghĩa. Có điều việc cầu hôn này, ngươi vẫn là nên quên đi. Ta nghĩ kỹ càng rồi. Thứ nhất, nhà ta thì ở Kinh Thành, ngươi đang ở Dương Châu. Mẹ ta khẳng định là sẽ không muốn gả ta đi xa. Ta cũng không muốn gọi ngươi đi ở rể. Thứ hai, ta đây là bổ khoái, còn ngươi là người trong giang hồ, ta lại là quan gia. Điều này thực sự có điểm bất tiện. Nói tóm lại, ca ca có phen ý tốt, ta cảm động sâu sắc. Việc hôn sự không được, chúng ta hãy cùng nhau hòa nhã, huynh đệ. Đợi Kim Hạ nói xong, Tạ Tiêu nhìn chằm chằm một hồi lâu mới nói. Thì ra, ngươi thích người có dáng dấp thư sinh. Đương nhiên không phải, mẹ ta cũng đang nghĩ cách khác. Kim Hạ buồn rầu nhìn về phía Dương Nhạc. Hắn nhìn mặt Kim Hạ nói. Đừng nhìn ta. Ta không phải là đối thủ với mẹ ngươi. Lập tức trở lại kinh thành, ngươi mau nghĩ cách khác đi. Để thủ lĩnh nói cho mẹ ta biết, ta vẫn còn nhỏ, không vội kết hôn, đợi thêm 2 năm nữa cũng không sao. Kim Hạ nói xong, liền hướng đi đến phòng Dương Trình Vạn, lại bị Dương Nhạc kéo lại. Lục Dịch đang ở trong phòng, ngươi chờ một lát rồi vào. Hắn nói. Lục Dịch ở bên trong. Kim Hạ ngạc nhiên nói, hắn đến đòi tiền sao? Dương Nhạc lắc đầu một cái. Kim Hạ rón rén đi tới, vừa mới chuẩn bị nhìn qua khe cửa hở. Cửa đã bị người bên trong mở ra, Lục Dịch đang đứng ở trước mặt Kim Hạ. Lục đại nhân! Chớp mũi suýt chút nữa là đụng vào cửa, Kim Hạ vội lui ra sau một bước. Lục Dịch quay người đóng cửa, lúc này mới nhìn thẳng vào Kim Hạ nói. Nghe nói người sắp tới có việc vui, ta nên chúc mừng ngươi chăng? Cái gì việc vui? Mẹ ngươi cũng đã thay ngươi xem bát tự, bước kế tiếp nên chấp nhận rồi. Hắn nhíu mày nói, làm sao mà ngài đều biết được chuyện này? Kim Hạ lần đầu tiên mới cảm thấy thủ lĩnh cũng không thật kín miệng. Lục Dịch ung dung lướt qua bên cạnh Kim Hạ miệng nói, đáng tiếc, ta vừa mới xin cho Dương Trình Vạn điều tạm đến Bắc Trấn Phủ. Nghe được mấy chữ Bắc Trấn Phủ, Kim Hạ trên người rùng mình, đi theo phía sau hỏi hắn. Vì sao phải đem thủ lĩnh điều đến Bắc Trấn Phủ? Hương tợ cỡ chân của Dương Trình Vạn. Ít nhất cũng phải nghỉ ngơi vài tháng. Điều tạm ở đây, hắn có thể dưỡng thương cho tốt, mà Lục Phiến Môn cũng không có gì phải nói. Lục Dịch hướng Kim Hạ nói. Ngươi cùng Dương Nhạc là thủ hạ của hắn, cũng có thể điều tạm đến đây. Đại nhân nghĩ thật chu toàn. Kim Hạ vui vẻ nói. Nói như vậy, thủ lĩnh có thể ở lại Dương Châu dưỡng thương. Đương nhiên, có thể chỉ là... Lục Dịch dừng một chút, hình như có việc gì khó nói. Chỉ là chuyện gì, đại nhân cứ việc nói, có cần ti chức sẽ dốc sức hết hỗ trợ. Kim Hạ vội nói. Ta đang có việc phải đi chiết sang, vốn là không mang theo thủ hạ. Người rảnh rỗi ở chỗ này, chi bằng theo ta làm việc vặt cũng còn tạm được. Lục Dịch lạnh nhạt nói. Có điều nghe nói người có chuyện vui trước mắt, hay là ngươi muốn trở về kinh thành kết hôn? Anh làm sao có thể? Ước gì có cớ để không cần trở về hồi kinh. Cơ hội trời cho lớn như vậy, Kim Hạ làm sao có thể buông tha? Vội vàng hướng hắn nói. Đại nhân cần ti chức đi cùng, tất nhiên ti chức đồng ý, bất kể dầu sôi lửa bỏng, không chối từ. Còn việc hôn sự? Lục Dịch hỏi. Ti chức tuy là người trong công môn, đương nhiên là lấy quốc sự làm trọng. Kim Hạ lời lẽ chính nghĩa. Lục Dịch dừng bước, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Kim Hạ. Không hối hận. Tuyệt đối không hối hận. Kim Hạ nháy mắt, không nhịn được hỏi một câu. Đi chiếc sang có trợ cấp sao? Chương 77. Thấy Lục Dịch đi đến bên cạnh, Dương Nhạc vội vàng đứng dậy cúi đầu thi lễ. Tạ Tiêu từ trước đến giờ không thích đối đãi với hắn, lập tức nghênh mặt nhìn hắn. Lục Dịch vén áo bào ngồi xuống bên ghế đá, an vị ngồi đối diện với Tạ Tiêu. Điều này làm Tạ Tiêu bất ngờ. Ngồi đi, không cần phải xử lễ tiết. Lục Dịch hướng Dương Nhạc nói. Thân phận khác biệt, Dương Nhạc không dám ngồi cùng bàn với Lục Dịch, khẽ nhăn mày. Muốn ta ngửa đầu nhìn ngươi sao? Dương Nhạc vội vã ngồi xuống, Tạ Tiêu ở bên nhìn thấy, cười thầm. Kim Hạ cũng không cần Lục Dịch phân phó, tự giác cảm thấy là nên ngồi xuống ghế còn lại. Trong đầu còn đang phân vân chuyện trợ cấp, hai mắt chờ đợi tình hình, nhìn Lục Dịch. Lục Dịch giả vờ không nhìn thấy, hướng Dương Nhạc nói. Ta hỏi qua Thẩm đại phu, chân của Dương tiền bối đã phục hồi rất tốt, nhưng nếu muốn tránh bệnh cũ tái phát, còn phải dưỡng thương vài tháng, tránh khỏi đường dài mệt nhọc. Vì lẽ đó, ta đã cho Dương tiền bối điều tạm tại Bắc Trấn Phủ. Các ngươi chỉ cần ở đây dưỡng thương cho tốt, không cần phải lo lắng sự tình ban vụ của Lục Phiến Môn. Dương Nhạc nghe vậy vui mừng. Đa tạ đại nhân nghĩ đến Chu Toàn. Tạ Tiêu ở bên cạnh, nghe xong việc này nhân tiện nói. Nếu ở lại Dương Châu, không bằng ở lại nhà ta. Cha ta đã mấy lần nói đến việc này. Hiện nay vụ án đã được phá, các người cũng không cần từ chối. Chuyện này... Dương Nhạc do dự nói. Có thể hay không làm phiền, dù sao cũng là dưỡng thương, có nhiều bất tiện. Tạ Tiêu xua tay. Không có chuyện gì, có Dương Thúc ở cùng với cha ta, trong lòng cha cũng vui lên không ít. Người bàn việc này coi như giúp ta được không? Việc này ta thật sự không quyết định được, còn phải hỏi qua cha ta. Dương Nhạc nói. Lục Dịch lắng lặng nghe xong chuyện, lúc này mới nói. Dưỡng thương cũng cần lưu ý đến tâm ý người bệnh có thoải mái không. Bên trong y quán người bệnh ra ra vào vào, đương nhiên không phải chỗ tốt để nghỉ ngơi. Dương tiền bối cùng Tạ ban chủ là nhiều năm bạn tốt. Thiếu ban chủ lần này đề nghị, ta cảm thấy rất tốt. Không ngờ tới Lục Dịch sẽ giúp hắn nói chuyện, Tạ Tiêu ngay cả người. Kim Hạ ở bên nói. Đại Dương, ta cảm thấy cũng tốt. Thủ lĩnh ở lại nhà Tạ gia nghỉ dưỡng, chúng ta đều đến chiếc sang đi. Đi chiếc sang? Dương Nhạc không rõ. Lục đại nhân muốn đi chiếc sang làm công vụ, ta theo để làm việc vặt, ngươi cũng cùng đi đi. Kim Hạ trong lòng đã suy tính, Dương Nhạc nếu ở lại Dương Châu, chỉ sợ sớm muộn sẽ biết Địch Lan Diệp đã chết, nghĩ rằng hắn rời đi nơi khác mới tốt. Lục đại nhân còn có trợ cấp phải không? Lục Dịch liếc nhìn Kim Hạ, thong thả nói. Có, mỗi tháng 4 lượng bạc. 4 lượng sao? Kim Hạ hướng Dương Nhạc nháy mắt. Tiền này nếu không dễ dàng kiếm được như vậy, chẳng phải đáng tiếc hay sao? Dương Nhạc nhắc nhở. Ngươi còn đi chiếc sang, chớ quên mẹ ngươi dụ ngươi trở về. Dịch gia Tam công tử đang chờ ngươi. Kim Hạ không nhịn được xua tay, chen lời hắn nói. Để cho hắn chờ ta đi, tiểu xa ta kiếm bạc quan trọng hơn. Nhưng mà mẹ ngươi... Mẹ ta thông minh đại nghĩa, sẽ không ngăn cản ta kiếm bạc. Nhớ tới Lục Dịch đang ở bên cạnh, Kim Hạ chưa quên nói thêm một câu. Huống hồ lại làm việc cho Lục đại nhân, nếu như không phải bạc, chúng ta cũng sẽ vì việc nghĩa mà chẳng từ bỏ, đúng không? Lục Dịch nghiêng đầu nhìn Kim Hạ, trên mặt cười như không cười. Đại nhân, ngài khát nước rồi phải không? Ta đi pha trà cho ngài. Kim Hạ cười hướng Lục Dịch nói, quay người đi vào trong bếp. Tạ Tiêu thấy vậy lắc đầu, không hiểu hỏi Dương Nhạc. Kim Hạ ở trong công môn cũng như vậy sao? Ai cũng nịnh bợ như vậy? Dương Nhạc cười nói. Đó cũng không phải là vì khi Kim Hạ ở trong ban Lục Phiến Môn với mọi người rất tốt, cũng không cần phải cố gắng. Kim Hạ, nhân duyên tốt. Tạ Tiêu một mặt cũng không thể tin được. Người lừa ta sao? Người đang nói tốt cho Kim Hạ sao? Là sự thật, chỉ cần cho cái bánh nướng là Kim Hạ sẽ chịu giúp đỡ bận bịu tuần tra cả đêm. Chỉ cần được đãi bữa cơm là có thể giúp đỡ chuyện gì cũng làm. Mọi người ai cũng thích Kim Hạ. Nghe vậy, Lục Dịch dù chưa nói gì cũng nhíu mày. Tạ Tiêu tấm tắc lắc đầu. Nhà đầu này thực sự là nghèo đến phát điên rồi sao? Dương Nhạc lại cười nói. Đặc biệt là vào ngày mùa nóng, nếu gọi Chim Hạ ra gác đêm trong khu phố, cùng với mỗi lần tổ chức hội nghị đều gọi nàng. Đây là cái duyên cớ gì? Tạ Tiêu không rõ. Kim Hạ đặc biệt có tài diệt muỗi, người nghĩ xem, vào mùa hè nóng nực, ở đâu cũng có muỗi, chỉ cần gọi Kim Hạ còn hữu dụng hơn cả ngải thảo. Dương Nhạc còn chưa dứt, liền nghe thấy Kim Hạ giọng lanh lảnh. Đại Dương, ngươi lại nói không đứng đắn về ta rồi phải không? Kim Hạ đặt khay nước xuống, trước tiên là rót vào chén Lục Dịch, sau đó lần lượt đến Tạ Tiêu, Dương Nhạc, cuối cùng rót một chén cho mình. Lục Dịch không tiếp trà, nhìn Kim Hạ hỏi. Ngươi thật sự vì cái bánh nướng liền đi tuần cả đêm sao? Chuyện này thì Kim Hạ đương nhiên gật đầu, sau đó cười nói. Nhưng cũng không phải là vì cái bánh nướng, bởi vì ban đêm mới bắt được kẻ trộm. Ngài cũng biết đó, ở Lục Phiến Môn, hễ ai bắt được kẻ trộm có chút tiếng tăm cũng sẽ được mức thưởng. Ta ước gì mỗi ngày đều đi tuần cả đêm. Vậy ngươi nghĩ người khác đều là kẻ ngu si hết sao? Tạ Tiêu khịt mũi. Ngươi không thấy mệt sao? Ca ca, đây không phải là bắt kẻ trộm không công, cũng đều là có bạc, kiếm bạc mà ngươi mệt sao? Kim Hạ lắc đầu nói. Lục Dịch nhíu mày. Chỉ cần đãi ngươi bữa cơm, ngươi liền đi điều tra xa sao? Đi công tác cũng đều có trợ cấp, ta cũng không ngốc mà làm không công. Kim Hạ nghiêm túc nhìn hắn, ý tứ đã là không cần cũng nói cũng biết. Lục Dịch yên lặng, ánh mắt dời đi chỗ khác, âm thầm thở dài. Không biết Kim Hạ tính toán như thế nào, đối với việc nàng đi chiết sang, Dương Trình Vạn rất là khó chịu. Nhiều lần trách cứ Kim Hạ vì sao không thương lượng trước đó với thủ lĩnh mà liền tự ý đáp ứng Lục Dịch. Mẹ người liên tiếp gửi thư, chính là vì muốn người mau chóng quay về. Chuyện hôn sự có vẻ đã bàn xong xuôi. Như vậy người bảo ta phải nói rõ với mẹ người như thế nào đây chứ? Dương Trình Vạn nói, chính là vì bản thân không muốn thành hôn nên mới không trở về. Kim Hạ lén nút le lưỡi, trên mặt biểu hiện ý khó xử. Con đều đã đáp lời với Lục đại nhân. Hơn nữa, chúng ta hiện tại đã được điều tạm ở Bắc Trướng Phủ. Lục đại nhân bây giờ chính là người trực tiếp lãnh đạo. Hắn đã mở miệng, làm sao con từ chối? Ta rõ ràng đã nói với hắn, việc hôn sự của ngươi coi như đã định, phải về kinh thành thành hôn gấp. Hắn làm sao lại... Dương Trình Vạn nhíu chặt lông mày. Ngài ấy nhất định là lấy chuyện công sự làm trọng. Như thế nào lại cân nhắc những chuyện nhỏ nhặt này? Kim Hạ thay Lục Dịch giải thích. Hơn nữa, giặc oa gây bạo loạn ở Chiết Giang, nhỡ có sơ suất gì? Ai? Dương Trình Vạn chuyển hướng Dương Nhạc dặn dò nói. Còn theo Hạ Nhi đi, chăm sóc nó cho cẩn thận. Chuyện này ta thực sự không yên tâm. Dương Trình Vạn lo lắng nhìn Kim Hạ. Còn nhất định phải trông coi nó, ngăn cản nó không được hấp tấp trong chuyện gì. Kim Hạ là cảm thấy trong lời nói của thủ lĩnh mang thâm ý, không nhìn được hỏi. Thủ lĩnh, trước đây con một mình ra ngoài tra án công vụ cũng là chuyện thường xảy ra. Sao đến lúc này người lại cảm thấy không yên lòng? Người rốt cuộc là đang lo lắng chuyện gì? Dương Nhạc cũng cảm thấy cha hình như có chút lo lắng mãnh liệt. Đúng vậy, cha. Kim Hạ theo cùng Lục đại nhân sẽ không có chuyện gì đâu. Chính vì ở cùng Lục Dịch nên... Dương Trình Vạn nhìn hai đứa nhi tử chằm chằm, như đang nhìn hai kẻ ngu ngốc, thở dài nói tiếp. Các người cho rằng Lục đại nhân là người hiền lành, sẽ hầu hạ hắn sao? Nếu như chọc giận hắn, hắn để cho các ngươi yên sao? Kim Hạ không dám nói tiếp, trong lòng thầm nghĩ. Đúng là dạo gần đây mình hầu hạ hắn rất tốt. Thủ lĩnh không thích Lục Dịch, có thể có liên quan đến Lục Bỉnh quan hệ hay sao? Chẳng lẽ năm đó, thủ lĩnh còn là cẩm y vệ, có hiềm khích với Lục Bỉnh? Hạ Nhi đã rõ. Dương Nhạc theo thói quen gật đầu. Kim Hạ cũng vội vàng, kính cẩn nghe theo. Con cũng rõ rồi. Dương Trình Vạn tự nhủ nói. Nếu đã hiểu được thì tốt. Hạ Nhi, người mau quay về, suy nghĩ thật kỹ cách nào hồi âm cho mẹ ngươi. À vâng. Kim Hạ đáp lời liền ra ngoài. Dương Nhạc vốn là cũng định ra ngoài, lại bị cha gọi lại. Nghe thấy bên ngoài tiếng bước chân của Kim Hạ xa dần, Dương Trình Vạn mới hướng Dương Nhạc trầm giọng nói: Con biết vì sao ta nhất định bảo con theo cùng đi với Hạ Nhi không? Dương Nhạc gật gù đàng hoàng nói: Dạ, vì Kim Hạ hay gây rắc rối, với lại dễ gặp nguy hiểm. Không chỉ có vậy đâu, Dương Trình Vạn nói, quan trọng là chớ để Hạ Nhi quá gần gũi với Lục Dịch. Ngây ngốc trong chốc lát, Dương Nhạc bỗng nhiên hiểu ra. Cha, là người đang lo lắng Lục đại nhân đối với Kim Hạ. Không thể, hắn là thân phận gì, làm sao có khả năng đối với Kim Hạ mà đánh nhau. Dương Trình Vạn trừng mắt nhìn Dương Nhạc, nhận thấy nhi tử thật quá ngốc nghếch. Ta đang lo lắng Hạ Nhi nói không ngừng, còn ngươi cũng vậy, đối với Lục đại nhân chỉ cần cung kính mà thôi, chứ ngươi nghĩ ta lo chuyện gì? Dương Nhạc cảm thấy cha đang nói chuyện càng vòng vo. Người rốt cuộc là có ý gì cha? Cung kính mà phải lễ độ, kính trọng nhưng không được gần gũi. Dương Trình Vạn nói, nhớ kỹ câu này, trông chừng Hạ Nhi. Dương Nhạc gật đầu như mổ thóc. Đúng rồi cha, Tạ Tiêu muốn mời cha đến Tạ Gia dưỡng bệnh, nói là cùng ở chung với Tạ Túc để bầu bạn, không cảm thấy cô quạnh. Dương Trình Vạn suy nghĩ trong chốc lát nhưng vẫn lắc đầu nói, ta rốt cuộc cũng là người ở ngoài, ở nhà người khác sẽ gây nhiều phiền toái, quên đi thôi. Không ngờ rằng qua ngày kế, Tạ Gia phái Kiểu Lớn được bác bởi mấy tên vạm vỡ, với lời dặn dò của Tạ Tiêu trực tiếp mời Dương Trình Vạn lên Kiệu. Dương Trình Vạn từ chối không được, không lay chuyển được lòng tốt này, liền đồng ý. Qua 2-3 ngày sau, Thánh Thượng mang lệnh đến báo, Lưu Tương Tả cùng thuộc hạ được khen ngợi, Lục Dịch được thăng làm ngũ phẩm cẩm y vệ. Sau đó một ngày, lại có lệnh, với việc thăng chức vụ của Lục Dịch, giao cho hắn đi tuần tra ở Chiết Giang. Qua 2 ngày ngắn ngủi, hắn thậm chí lại được thăng cấp 2-3 lần. Đáng tiếc là bọn quan lại ở Dương Châu đều bị khiển trách, mà trong quá trình phá án, chúng cũng không hỏi thăm gì đến Lục Dịch. Chương 78. Kim Hạ mấy ngày nay, phần nửa thời gian đều là thay Lục Dịch trả lại số lễ tặng phẩm của các quan chức lớn nhỏ. Thay Lục Dịch, lựa chọn xem xét thứ nào có thể giữ lại, thứ nào nên trả về. Đến nỗi việc này làm người ta phải đánh xe ngựa vòng tới vòng lui toàn thành Dương Châu. Vừa qua khỏi bữa trưa, Kim Hạ liền vội vã, nhớ tới giờ cơm, dừng xe ngựa, tiến vào sân sau của quan dịch, liền lại bị một người kéo quay ra xe ngựa. Đại nhân, làm sao vậy? Nhìn thấy Lục Dịch ngạc nhiên. Lần trước, Thẩm Phu Nhân đưa cho ngươi thuốc, ngươi có mang theo không? Lục Dịch vào xe ngựa trước, hạ màn xe xuống, sau đó mới thấp giọng nói. Kim Hạ gật gù. Ra khỏi thành Tây, ta dẫn người đi gặp một người. Hắn nói, ai? Đến đó người liền biết. Kim Hạ ngay cả người, liền không hỏi thêm gì nữa, dẫn xe ngựa theo lời hắn phân phó mà chạy đến thành Tây, cuối cùng dừng lại ở rừng trúc xanh Xuyên qua mảnh rừng trúc này chính là nơi ở của Thẩm Phu Nhân. Kim Hạ kinh ngạc, không lẽ hắn biết Thẩm Phu Nhân đã trở về. Theo Lục Dịch bước đi trong rừng trúc, cũng không biết Thẩm Phu Nhân rời đi rồi, còn dùng cách gì trước kia trong rừng trúc hiếm khi có xà. Tình cờ nhìn thấy vài con, liền không muốn trở lại đây nữa. Hắn đi vào trong rừng trúc sâu xa, Lục Dịch trực tiếp bước vào trong sang nhà của Thẩm Phu Nhân. Kim Hạ đi theo sau đó, thấy trong phòng vẫn là trống rỗng. Hiển nhiên là Thẩm Phu Nhân vẫn chưa trở về. Đi vào trong phòng mới nhìn thấy trên giường trúc nằm một người. Đợi khi đến gần nhìn kỹ, không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn là A Nhuệ. Lục Dịch mặt trầm như nước, gật gật đầu. Kim Hạ không thể tin nói, hắn sao lại thế này, biến thành như vậy? Trước mắt nằm ở trên giường trúc là A Nhuệ, khoác trên mình chiếc áo bào của Lục Dịch. Nhìn thấy khuôn mặt có nhiều chỗ vết thương đã sưng đỏ thối rữa, nếu không phải là Kim Hạ từng chút nhìn kỹ những chỗ phân biệt thì không thể nào nhận ra hắn là A Nhuệ. Kim Hạ thoáng vén áo bào lên, nhìn thấy trên người A Nhuệ cũng có nhiều chỗ vết thương. Vết thương đều là giống như trên mặt hắn, đã gần như thối rữa. Tuy rằng đã dùng thuốc rửa sạch qua, nhưng vẫn không thể thuyên giảm. Kim Hạ nhíu chặt lông mày, ngồi xổm xuống bên giường, cẩn thận kiểm tra những vết thương kia, phát hiện những vết thương cũng không sâu, không có bất kỳ vết thương chí mạng nào. Quan trọng nhất là miệng vết thương có độc. Thương thế trên người của hắn quả là như đang cố ý trêu đùa hắn. Ở trên người hắn có mấy vết đau, nhưng không có đau nào chí mạng. Hẳn là có ý định muốn hắn từ từ bị vết thương thối rữa, dẫn đến dằn vặt đau đớn mà chết. Đây là vết đau có độc của bọn người Đông Dương. Cùng đại nhân lần trước vết đau cũng như vậy, chỉ là nhiều vết thương. Chẳng lẽ hắn gặp phải kẻ thù sao? Kim Hạ khó hiểu, lấy từ trong túi ra lọ thuốc còn lại mấy viên của Thẩm phu nhân, đang muốn bôi thuốc cho hắn, lại bị Lục Dịch ngăn lại. Để ta. Hắn tiếp nhận lọ thuốc. Thẩm phu nhân nói là thuốc này vừa uống vừa thoa ngoài da phải không? Kim Hạ gật gù. Phải. Người đi nấu nước đi. Lục Dịch đợi Kim Hạ ra ngoài, mới vén áo bào lên cho A Nhuệ bôi thuốc. Trong lúc hắn vẫn còn hôn mê, chờ Kim Hạ nấu nước nóng xong đi vào, tất cả vết thương trên người A Nhuệ đã được bôi thuốc. Kim Hạ lấy viên thuốc hòa vào trong nước ấm, dùng thìa cho hắn uống vào. Xong hết mọi chuyện, Kim Hạ thở dài hỏi Lục Dịch. Đại nhân, đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra? Lục Dịch nhíu mày. Khi ta tìm thấy hắn, hắn đã như vậy. Chẳng lẽ chung quanh đây còn có người Đông Dương? Lần trước vẫn còn chưa diệt trừ sao? Kim Hạ phỏng đoán, có thể với công phu của A Nhuệ, nếu chỉ có một hai tên người Đông Dương thì không thể bị thương như vậy. Đại nhân, ngài nói ngài đi tìm hắn, vì sao lại đi tìm hắn? Có một số chuyện Kim Hạ cực kỳ nhạy bén, mà lại có một số chuyện lại không lanh lợi đến kinh người. Lục Dịch nhìn về phía nàng, ăn ngay nói thật. Ta cùng với hắn nói chuyện với nhau một lần, sau đó tưởng rằng hắn sẽ lại đến tìm ta, nhưng vẫn không thấy hắn đến. Sau đó gặp Thượng Quan Hy thì vẫn đang tìm kiếm A Nhuệ. Kim Hạ hướng nhìn A Nhuệ, chuyển hướng Lục Dịch. Cùng hắn nói chuyện gì? Lục Dịch cũng không nói vòng vo thêm nữa. Ta suy đoán là Nghiêm Thế Phiên đã phát giác chuyện gì. Đối với hắn hạ thủ, chỉ là ta không hiểu Nghiêm Thế Phiên làm như thế nào lại có độc của người Đông Dương. Hắn cùng với người Đông Dương có thông đồng. Kim Hạ ngơ ngác. Thông đồng với giặc oa, lá gan của hắn cũng to quá rồi đó. Lục Dịch lặng lẽ không nói, nhìn chằm chằm trên giường trúc. A Nhuệ vẫn còn hôn mê bất tỉnh, tất cả phải chờ hắn tỉnh dậy rồi mới có đáp án. Kim Hạ tay chống cằm, cũng nhìn A Nhuệ, chợt nghĩ đến một chuyện. Đại nhân, chúng ta ngày mai lên đường đi Chiết Giang, hắn phải làm sao bây giờ? Đưa hắn theo. Lục Dịch từ lâu đã nghĩ tới. Tuy nói Nghiêm Thế Phiên đã rời Dương Châu, nhưng ở Dương Châu vẫn còn có tai mắt của hắn. A Nhuệ kiên quyết không thể ở lại đây, chỉ có thể dẫn hắn đi. Cụ thể an bài như thế nào cũng phải cân nhắc thỏa đáng. Ngày mai, người thuê hai chiếc xe ngựa, trong đó có một chiếc xe chuyên chở hành trang cùng những món quà tặng kia. Mệnh cho Dương Nhạc áp giải xe, thời điểm này cũng giấu A Nhuệ ở trong chiếc xe này. Kim Hạ nhất thời đã hiểu rõ. Trong xe có rất nhiều cổ vật, ước một cái cũng không có gì phiền toái. Những người không có liên quan vì tránh hiểm nghi nên không muốn tới gần xe ngựa. Thêm vào đó lại là Dương Nhạc đánh xe, càng thêm thỏa đáng. Hắn bị thương nặng như vậy, chết rồi làm sao bây giờ? A Nhuệ trên người hàng trăm vết thương, so với vết thương của Lục Dịch càng nặng. Kim Hạ sợ rằng hắn sẽ gắng chịu không nổi. Lục Dịch trầm mặc một lúc lâu mới trầm giọng nói. Trong lòng hắn còn có mối thù phải trả. Người như vậy hẳn là kiên quyết cứng rắn mấy phần. Ngoài ra, trong lòng của hắn còn nhớ nhung một người. Ngày ngày nhớ nhung nàng, hắn sẽ không dễ dàng chết được. Kim Hạ nghe, nhìn Lục Dịch, đột nhiên rất muốn hỏi hắn. Như vậy, đại nhân trong lòng người có ai chăng? Chuyện này cứ quanh quẩn trong lòng, cuối cùng do thân phận khác biệt, không dám lỗ mãn, không hỏi ra miệng. Trong trường A Nhuệ cho đến lúc gần tối, cũng không thấy hắn có gì chuyển biến tốt. Kim Hạ trong lòng có chút lo lắng, bởi vì tối nay Tạ Bách Lý đặc biệt chuẩn bị yến tiệc đưa tiễn Kim Hạ cùng Dương Nhạc đi Chiết Giang. Nếu không đồng ý, sẽ lại làm phật ý Tạ Bách Lý. Thực tại không thích hợp. Kim Hạ mãi do dự, không thể không hướng Lục Dịch nói rõ nguyên do. Hắn muốn đẩy tiệc đưa tiễn ngươi. Lục Dịch nghiêng người tựa trên ghế tre, hơi nhíu mày. Sao? Thật sự coi người ta là con dâu rồi hả? Làm sao có khả năng? À, hắn chính là xem trọng thủ lĩnh mà thôi. Kim Hạ thấy ngữ khí của Lục Dịch trở nên kỳ lạ. Lục Dịch cũng không nhìn Kim Hạ, một mình tiếp tục nói. Nói không chừng, hắn không yên lòng, muốn cho Tạ Tiêu giúp đỡ ngươi. Đây mới là dụng ý của hắn thật sự. Dương Tiền Bối đại khái, còn muốn cũng phải đi. Làm sao có khả năng? Không hẳn là không thể. Lục Dịch lạnh nhạt liếc nhìn. Đối với hai người kia, vì không sự ngươi rốt cuộc lại chọn ai? Nhà ta? Ai ta cũng không có ý định chọn. Tạ Tiêu ta đã nói rõ với hắn biết rồi. Kim Hạ vội nói. Chuyện như vậy ngươi có thể nói rõ mới là lạ. Hắn tức giận nói. Thật sự là đã nói rõ mà. Mắt nhìn thấy ngoài trời đã tối, Kim Hạ sợ rằng sẽ không kịp khai tiệc, trong lòng thật sự rất vội vã. Đại nhân, ta có thể đi sao? Quay về ta đem vài món ngon về cho ngài. Ngươi cứ việc đi đi. Lục Dịch lạnh lùng, xua tay cho Kim Hạ rời đi. Đêm nay, tình hình tại Tạ Phủ khiến Kim Hạ bất ngờ. Vốn là tưởng Tạ Bích Lý chỉ muốn đại yến tiệc, xem như là tiễn Kim Hạ cùng Dương Nhạc đi công sự ở Chiết Giang, thì cũng là lúc Tạ Tiêu nhận được phong thư, một phong thư đến từ sư môn. Tạ Tiêu cùng Thượng Quan Hy là học cùng một thầy, là Nam Thiếu Lâm Tự miếu đệ tử. Trước mắt ở Chiết Giang giặc hoa hành hành, nhưng chúng không thể sống được. Quan Tổng đốc Hồ Tông Hiến lên núi bái kiến người trụ trì ở chùa Thiếu Lâm Tự. Người trụ trì phái vài đệ tử xuống núi bảo vệ bách tính, nhanh chóng tiếp binh cho quân triều đình. Cùng lúc đó, người trụ trì ở chùa viết thư cho các đệ tử, xin bọn họ đến Chiết Giang để cùng giúp đỡ, cùng chống giặc oa. Vừa nhận được thư tín, Tạ Tiêu vừa nhìn vừa không an lòng, vội vã gọi Thượng Quan Hy đưa thư cho nàng xem. Thượng Quan Hy xem xong, không nói gì chỉ hỏi. Lão gia tử biết chuyện này rồi sao? Tạ Tiêu buồn phiền nhíu mày. Chính là ta muốn trước tiên tìm tỷ thương lượng chuyện này. Ta vừa trở về không bao lâu, lão gia tử chắc chắn sẽ không chịu. Tỷ lại là đường chủ, ban vũ cũng không thể bỏ được. Lão gia tử càng sẽ không đồng ý. Mặc kệ thế nào, có đi hay không, cũng phải cho lão gia tử biết được. Thượng Quan Hy hướng hắn nói. Như là ba năm trước, ngươi không chào mà đi. Ngươi cho rằng lão gia tử còn chịu được lần thứ hai hay sao? Ta biết rồi. Tạ Tiêu đã rõ ý. Ta đi tìm lão gia tử. Tạ Bách Lý xem qua tin này trầm mặc, không tỏ thái độ gì, chỉ dặn dò người đi làm. Mời cha của Thượng Quan Hy, Thượng Quan Nguyên Long vào trong phủ. Thượng Quan Nguyên Long tiến vào trong nhà lão gia tử, cửa đóng chặt lại, không biết đang thương lượng cái gì. Hai tiểu bối không biết các vị trưởng bối ở trong phòng bàn chuyện này như thế nào, chỉ có thể ngồi ở ngoài chờ đợi. Thượng Quan Hy thì thôi, Tạ Tiêu càng đứng ngồi không yên. Sớm biết cũng sẽ không nghe lời tỷ. Tỷ nhìn xem, cha ngươi cũng đều gọi tới. Hắn buồn phiền nói. Hai người bọn họ ở cùng một nơi, khẳng định sẽ đem chúng ta giam giữ. Tốt nhất trước mắt đừng đi, để bọn họ đỡ lo. Vừa lúc, Dương Nhạc đỡ Dương Trình Vạn tiến đến phòng khách. Nghe thấy Tạ Tiêu oán trách, Dương Trình Vạn hỏi rõ duyên cớ, sau đó thở dài. Dương Thúc, ngài vì sao lại thở dài? Thượng Quan Hy hỏi. Dương Trình Vạn nhìn bọn họ, lại hướng mắt nhìn Dương Nhạc, cười khổ nói. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, các người bây giờ còn trẻ, như thế nào mà hiểu được, chờ tương lai các người có hài tử cũng sẽ hiểu. Chuyện tương lai lại nói. Tạ Tiêu đến trước mặt Dương Trình Vạn. Dương Thúc, ngài theo cha ta đã nhiều năm huynh đệ, ngài có thể hiểu một chút, rốt cuộc cha ta có cho ta đi Chiết Giang hay không? Người làm cha mẹ, người nào cam lòng để cho hài tử mình đi mạo hiểm chứ? Dương Trình Vạn đáp. Huống hồ là đi địa phương xa như vậy. Tạ Tiêu ể oải nói. Vậy là sao không đáp ứng sao? Dương Trình Vạn khẽ thở dài, đang muốn nói tiếp thì Tạ Bách Lý cùng Thượng Quan Nguyên Long đi ra. Cha! Cha! Tạ Tiêu cùng Thượng Quan Hy đều vội vàng tiến lên. Tạ Bách Lý không để ý đến Tạ Tiêu, trực tiếp hướng Dương Trình Vạn cười nói. Đêm nay là để tiễn bọn nhỏ lên đường đi Chiết Giang. Chúng ta mấy lão huynh đệ cùng uống rượu với nhau. Cha, cha. Tạ Tiêu đi theo bên cạnh Tạ Bách Lý. Người trước tiên nói cho con biết đi, đừng để con đoán có được không? Tạ Bách Lý quay đầu lườm hắn một cái. Thằng nhóc con, gấp cái gì? Lão gia còn không cho ngươi đi đâu. Người làm sao không phân biệt rõ phải trái như vậy? Con đi ít ngày. Tạ Tiêu cuốn lên, lời còn chưa dứt đã bị Thượng Quan Hy kéo lại, hướng hắn lắc đầu, ra hiệu không nói thêm gì nữa. Thượng Quan Nguyên Long trước mắt đưa Thượng Quan Hy đến bên người hỏi. Hy Nhi, con nghĩ như thế nào? Thượng Quan Hy thành thật nói. Sư môn ra mệnh lệnh, Hy Nhi việc nghĩa chẳng từ, chỉ là trong ban sự vụ không có người tiếp nhận, con lo lắng điểm này. Tạ Bách Lý nghe được, tức giận hướng Tạ Tiêu nói. Người xem, Thượng Quan đường chủ kìa. Tỷ ấy làm sao? Tạ Tiêu không rõ ý của cha. Con cũng lo lắng chuyện trong ban vụ, nhưng sự tình như vậy, luôn phải phân cái nào nặng, cái nào nhẹ mà xem trọng chứ. Người vẫn là đừng nói chuyện khiến ta nhức đầu. Tạ Bách Lý cắt ngang lời hắn, thấy tiệc rượu đã đầy đủ, nhưng không thấy Kim Hạ. Mới hỏi Dương Trình Vạn. Kim Hạ đứa bé đó, sao lại bận rộn như vậy? Tốt xấu gì thì cũng là cô nương gia. Đừng đợi nó, chúng ta cứ ăn trước đi. Dương Trình Vạn nói. Như vậy sao được? Hôm nay đãi tiệc chính là vì bọn nó, chờ một chút cũng được. Đang nói, Kim Hạ quay trở vào, vừa vào cửa lại bị Dương Trình Vạn trách móc vài câu, nàng vội vàng hướng mọi người xin lỗi. Chương 79. Nhất thời mọi người vào bàn, Kim Hạ trước đây chưa từng gặp Thượng Quan Nguyên Long, không ngờ đến hôm nay đại yến tiệc lại mời đến, trong lòng khó tránh khỏi kinh ngạc. Lại nhìn mọi người, Tạ Tiêu không giấu được tâm tư trên mặt, dù không nói, nhưng trên mặt biểu hiện buồn bực rõ ràng. Tạ Bách Lý có vẻ kiên cường, giữa lông mày nhăn lại nhưng không che giấu được vẻ u sầu. Xảy ra chuyện gì? Kim Hạ thấp giọng hỏi Dương Nhạc. Dương Nhạc cứ như vậy mà kể đầu đuôi mọi việc. Kim Hạ thầm nghĩ, đầu óc của quan tổng đốc Hồ Tông Hiến quả là không tầm thường. Tạc oa ở vùng Duyên Hải lẫn trốn, dựa vào quan sai trong nha môn nhất định là gánh không được. Để Thiếu Lâm Tự Hòa Thượng xuống núi đánh giặc oa, cách này thực sự rất hay. Tạ Tiêu ra ngoài 3 năm, về nhà vẫn chưa tới 1 tháng. Tạ gia tử nơi nào cam lòng cho hắn đi? Dương Nhạc thấp giọng cùng Kim Hạ chau đầu ghé tai. Cái này gọi là hiếu trung khó cả đôi đường. Kim Hạ than thở. Ai, ngẫm lại, vẫn là mẹ ta thâm minh đại nghĩa mà. Nhìn một bàn món ăn, trưởng bối không ai động đũa, bọn họ là tiểu bối, mảy may không dám động. Kim Hạ cơm trưa cũng chưa ăn, đói bụng đến bây giờ bụng đói cồn cào. Có thể nhìn mà không thể ăn, đối với Kim Hạ mà nói là một kiểu hành hạ bản thân. Tạ Bách Lý mệnh cho người rót rượu, nhưng Trình Vạn không thể uống rượu, cho trà thay thế. Hôm nay vốn là tiệc cho Dương Nhạc cùng Kim Hạ hai đứa nhỏ này lên đường đi công vụ. Tạ Bách Lý bưng chén rượu lên, thần sắc nghiêm túc. Nhưng ta vừa thu được một phong thư, ở chiếc sang giặc qua đèn lẫn trốn, bách tính sống lang thang khắp nơi. Tiêu Nhi cùng Hy Nhi, tổ nghiệp ân sư xin cho bọn nó đến chiếc sang cùng kháng giặc qua. Ta cùng với Thượng Quan Huynh vừa mới bàn bạc, liền để hai thầy tử này cùng đi chiếc sang. Cha! Tạ Tiêu không ngờ đến Tạ Bách Lý lại đồng ý, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Tạ Bách Lý lườm hắn một cái. Sao? Ngươi vui mừng như vậy, mong muốn rời xa nhà chứ gì? Cha, con không nghĩ tới là người chịu đồng ý cho con đi chiếc sang. Người có phải là đồng ý thật không? Kháng giặc oa là quốc gia nghĩa lớn, huống hồ là do sư thầy ra lệnh này, muốn không nên làm trái. Tạ Bách Lý than thở. Tính tình của con lẽ nào ta lại không biết sao? Nếu như gắng gượng giữ con ở nhà, ngươi cũng không yên ổn, sớm muộn cũng gây chuyện, chẳng bằng để ngươi đi ra ngoài. Lúc này Thượng Quan Hy mới chăn mày nói, chuyện trong ban phụ nên làm thế nào cho phải? Ta và cha ngươi đã bàn bạc qua, lão già chúng ta lại tiếp tục trông coi. Tạ Bách Lý cười, tay chân mặc dù không thể nào sánh được hồi đó, nhưng vẫn hoạt động được. Cha! Thượng Quan Hy nhìn về phía Thượng Quan Nguyên Long,

Chiếc xe ngựa của bọn họ là cuối cùng, khoảng cách so với ba xe ngựa phía trước có chút xa, ngược lại cũng không sợ bị người khác nghe thấy. Vết thương đúng là lành rất nhanh, nhưng hắn thì vẫn bất tỉnh, có phải hay không là hắn bị thương ở đầu? Dương Nhạc dùng ngón tay chỉ lên đầu. Không đâu, ta đã kiểm tra đầu của hắn. Kim Hạ tuy rằng miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại có ý. Có điều ngộ nhỡ ám khí có độc như thế nào, có thể nhìn cũng không ra. Dương Nhạc nói, ta nghĩ hay là đi tìm đại phu cho hắn. Được, đợi đến lúc nghỉ trưa, ta tìm thời cơ nói cho Lục đại nhân. Kim Hạ nói, nghe vậy Dương Nhạc ngẩn người, nhớ tới lời cha liền nói. Có lẽ để ta nói đi. Nghe thấy ngữ khí của hắn khác thường, Kim Hạ liếc mắt nhìn hắn một cái. Ngươi sao lại vậy? Mấy ngày nay ta liền cảm thấy người kỳ quái, giống như là cẩn thận đề phòng ta. Đâu có. Dương Nhạc không được tự nhiên, tiếp nhận dây cương trên tay Kim Hạ, trở về bộ dáng chuyên tam cánh xe. Ánh mắt của Kim Hạ làm hắn tưởng bộ dạng của hắn bất thường, khiến hắn chột dạ. Nói mau, tiểu gia ta không có tính nhẫn nại, ngươi cũng biết rồi đó. Kim Hạ đưa tay ra vẻ muốn nhéo eo hắn. Đừng phá ta, ngươi làm cho xe ngựa sợ bây giờ. Kim Hạ liếc xéo hắn. Có phải là thủ lĩnh dặn dò ngươi chuyện gì mà không dám nói cho ta biết hay không? Dương Nhạc không lên tiếng, hết sức tập trung đánh xe. Kim Hạ cũng không vội vàng, nhìn chằm chằm hắn. Qua một lúc sau, Dương Nhạc rốt cuộc cũng chịu thua, thở dài nói. Ai, cha ta bảo ta trông chừng ngươi, cho ngươi cách xa Lục đại nhân một chút. Kim Hạ ngẩn người. Thủ lĩnh là sợ ta gây tội với hắn sao? Cha cũng không có nói rõ ràng lắm. Dương Nhạc rung dây cương. Ta thấy thì ý của cha là một mực suy nghĩ, sợ ngươi trong lúc vô tình đắc tội với hắn. Ý khác thì có thể là việc nam nữ không nên ở cùng nhau, sợ ngươi bị hắn lợi dụng. Thủ lĩnh chính là suy nghĩ quá nhiều rồi đó. Kim Hạ bất đắc dĩ thở dài. Ngươi nhìn xem, biểu muội của hắn tri thức lễ nghĩa như hoa trong ngọc của hắn, làm sao ta có khả năng vừa mắt hắn đây? Nói cũng phải đó. Dương Nhạc hùa theo, thuận miệng hỏi. Vì biểu muội kia tên gì? Tức giận quay đầu lườm hắn một cái, Kim Hạ mới đáp. Phần Vu Mẫn, nàng là con của đại ca của mẹ hắn. Bên nhà ngoại. Hả? Dương Nhạc lập tức nghe không hiểu, phản ứng lại. Nàng ta là cháu gái của bà ngoại Lục đại nhân. Nói như vậy, nàng cũng là con gái của nhà quyền quý. Còn phải nói, lão mama hầu hạ nàng so với mẹ ta phong thái cũng như vậy. Kim Hạ tấm tắc nói. Đến giữa trưa mặt trời nắng gay gắt, thật vất vả mới tìm được một quán nghỉ trọ sơn giả. Nhưng bên trong chỉ toàn là những món ăn thô sơ. Đừng nói là thuần vu cô nương, chính nha hoàn của nàng còn phải nhăn lông mày. Thấy biểu muội ăn không được, Lục Dịch liền bảo chủ quán đi làm chút thức ăn thanh đạm mang lên. Kim Hạ ở bên cảm thấy vô vị, tự mình lấy bánh nướng ra ngoài quán ngồi, vừa nhìn phu xe đang cho ngựa uống nước một bên xé bánh ăn. Không lâu sau, cả ổ bánh nướng đều bị ăn sạch sẽ. Đến tột cùng hương vị của bánh có khó nuốt như thế nào cũng không biết, chỉ để ý no cái bụng là được. Cho ngựa uống nước xong, hai tên phu xe đi lướt qua Kim Hạ, trực tiếp tiến vào quán. Kim Hạ hình như có suy nghĩ gì, quay đầu liếc nhìn bóng lưng của họ, giữa lông mày nhăn lại. Thịt ở đây có hơi dai khó nuốt, ngươi cũng nên ăn một chút đi. Dương Nhạc nói. Kim Hạ lắc đầu một cái. Ngươi ăn đi, trời nóng, ta ăn không vô. Ngươi có thấy hai tên đánh xe không? Dương Nhạc cũng không miễn cưỡng, rút tay về, gật đầu nói. Nhìn thấy là lão luyện phải không? Không phải là lão luyện thông thường đâu nha. Kim Hạ nhíu mày. Nhìn dáng dấp của bọn họ, đâu phải như là một tôi tớ. Có thể phù xe của gia đình giàu có so với phù xe tầm thường, có chút khác biệt. Lại nói, phần vu cô nương đi xa nhà, nên bà ngoại trong nhà phái vài tên hộ vệ thân thủ cao cường đi cùng. Cũng là hợp tình hợp lý. Dương Nhạc nói. Sao vậy? Ngươi trong lòng nghi ngờ bọn họ có vấn đề sao? Chính là cảm thấy không giống phu xe. Ngươi nhớ nhắc nhở Lục đại nhân, lưu ý hai người này. Kim Hạ can dặn hắn. Dương Nhạc gật gù. Đang nói chuyện có người từ phía sau tiến đến. Kim Hạ trong lòng sinh ra ý nghĩ, quay đầu nhìn lại, chính là Lục Dịch, bên cạnh còn có Thuần Vu Mẫn. Lục Dịch hướng Dương Nhạc phân phó nói: Thuần Vu cô nương bởi vì xe ngựa sốc nảy, nghiêng ngã, tính khí suy yếu. Ta xem ra quán trọ này cơm nước cũng cực kỳ tầm thường. Ngươi có tài làm bếp, có thể hay không là buổi sáng cho bọn ta? Dù sao thì cũng phải cho biểu muội ta ăn một chút. Đại nhân quá khen. Thì trước chỉ lo lắng nơi sơn giả, chỉ sợ nguyên liệu nấu ăn hơi thô sơ. Dương Nhạc khó xử. Người đi xuống bếp nhìn thử, không cần phải làm sơn hào hải vị, ngon miệng là tốt rồi. Lục Dịch nhàn nhã nhặn kiên trì nói. Dương Nhạc chỉ biết vâng lời. Còn lại Kim Hạ đứng tại chỗ đó, mặc kệ hai người bọn họ nói gì, Lục Dịch một mực cũng không hỏi. Chuyện là quả là khó khăn cho Dương Nhạc, chờ tí nữa hắn làm không được, đại nhân cũng đừng trách hắn nha. Kim Hạ nhìn Thuần Vu Mẫn nở nụ cười. Thuần Vu cô nương cũng xin chiếu cố cho. Thuần Vu Mẫn dịu dàng cười nói. Viên cô nương nói thích sao? Là ta đã làm cho các ngươi thêm phiền toái, nên nhờ các ngươi thông cảm ta mới phải. Ân cần lời lẽ xả sao là tài năng của Kim Hạ, lập tức cười nói. Đường núi gặp gần khó đi, trời lại nóng, không trách cô nương, bọn ta cũng cảm thấy khẩu vị không ngon. Các ngươi là bộ khoái, suốt ngày chạy ngược chạy xuôi, thật là khổ cực phải không? Thuần Vu hỏi. Việc nằm trong phận sự đều phải làm mà. Kim Hạ cười nói. Kỳ thực đoạn đường này vẫn còn suôn sẻ, nếu là gặp cỡ mưa to, đó mới là khổ cực. Kim Hạ vừa dứt lời, liền nghe thấy ngoài trời tiếng sấm rền vang. Lục Dịch biết xéo Kim Hạ, cũng không nói gì, quay người rời đi. Thuần Phu Mẫn hướng Kim Hạ cười gượng, cũng theo sau Lục Dịch. Kim Hạ nhìn xa xăm trên bầu trời, quả nhiên nhìn thấy có mây đen kéo đến. Có thể chỉ là đám mây ngang qua, không nhất định sẽ là trời mưa đó chứ. Kim Hạ lẩm bẩm. Ăn xong món ăn của Dương Nhạc làm, đoàn người lại tiếp tục khởi hành. Mới đi được chưa tới một canh giờ thì mưa rơi như trút nước. Vốn đường núi gập ghềnh không thể tả, bây giờ lại càng thêm lầy lội, càng khó đi. Xe ngựa thỉnh thoảng bị kẹt vào vũng bùn. Chỗ xe ngựa của Kim Hạ bởi vì chở nhiều đồ nhất, hơn nữa trên xe còn có A Nhuệ. Vì vậy, xe ngựa gần như bị rơi xuống vũng bùn. Kim Hạ cùng Dương Nhạc vội vàng đẩy xe, lại giục ngựa cố sức chạy, người ướt sũng. May mà Lục Dịch để lại một tên phu xe ở đằng trước giúp đỡ, lúc này mới thuận tiện tiến lên. Ngoài xe ngựa của Kim Hạ, các xe ngựa khác còn lại tình hình cũng không tốt bao nhiêu, khiến cho Lục Dịch cũng phải tự mình đến đẩy xe ngựa. Ngoài trừ Thuần Phu Mẫn, bởi vì Lục Dịch không cho nàng xuống xe ngựa, còn mọi người thì toàn thân đều ướt đẫm. Cuối cùng, đến lúc hoàng hôn trời mới tạnh mưa. Sau khi vào quán trọ, từng người trở về phòng thay y phục. Kim Hạ mới vừa thay xong y phục, vừa nghĩ định hong khô tóc. Nghe thấy có người gõ cửa, mở cửa thì thấy Lục Dịch đã thay đổi xiêm y, đứng ngay tại cửa. Đại nhân! Kim Hạ vốn là muốn hỏi hắn có gì phân phó, nghĩ lại thì chính mình cũng có chuyện muốn nói với hắn. Vội vã đưa tay, dắt hắn vào trong, trực tiếp đóng cửa lại. Thấy Kim Hạ sốt sắng mà đóng cửa, Lục Dịch cảm thấy có phần kỳ quái, yên lặng biến đổi sắc mặt. Đại nhân, có chuyện ta muốn nhắc nhở ngài. Kim Hạ nghiêm mặt nói, không biết đại dương đã hướng ngài nói chuyện này chưa? Thuần Vu cô nương mang theo hai tên phu xe, có điểm kỳ quái. Có gì kỳ quái sao? Nghe nói đến việc này, Lục Dịch không hứng thú lắm, nhàn nhạt hỏi. Hai người kia đều là lão luyện, hơn nữa công phu không kém. Hôm nay người kia giúp ta đẩy xe ngựa, nội lực rõ ràng mạnh hơn ta tưởng, thật sự không dám tơi tớ đi theo bảo vệ chủ. Như vậy ngươi cảm thấy bọn họ là người như thế nào? Kim Hạ câu mày thấp thỏm hỏi. Nói vậy không chừng, có thể hay không bọn họ là người giống như A Nhuệ, cũng là người của Nghiêm Thế Phiên. Lục Dịch thở dài, yên lặng trong chốc lát mới nói. Ta sẽ lưu ý bọn họ, người cả ngày nay đều suy nghĩ việc này. Đương nhiên, ta càng nghĩ càng cảm thấy bọn họ khả nghi, đại nhân ngài nhất định phải cẩn thận. Kim Hạ dứt lời, lúc này mấy hộ tri hộ giác phát hiện trên tay Lục Dịch còn bưng chén canh. Đây là canh gừng. Đúng. Lục Dịch gật đầu. Đại nhân ngài còn đặc biệt bưng canh gừng cho ta uống sao? Ngài thật sự quá khách khí, ti chức lòng dạ đối với ngài. Kim Hạ lòng tràn đầy vui mừng, một bên khách sáo, một bên tiếp nhận chén canh gừng, lại thấy Lục Dịch rút tay về. Không phải là đưa cho ngươi, là cho ngươi thay ta đem cho Thượng Vu muội muội, là cô nương trong nhà, ta không tiện bước vào phòng. Lục Dịch phân phó nói, người mau chóng bưng qua cho muội muội, canh gừng uống còn nóng mới tốt. Ti chức tuân mệnh. Cũng là cô nương giống nhau, nhưng thân phận địa vị không giống, quả nhiên là khác nhau một trời một vực. Kim Hạ thầm than, khẩu khí, tiếp nhận chén thuốc trong tay, liền mang cho Thuần Vu cô nương chén canh gừng. Đợi khi Kim Hạ quay lại, Lục Dịch đã rời đi, có một bát canh gừng nóng hổi đặt trên bàn trong phòng. Kim Hạ ngây ngốc, đoán chắc là Dương Nhạc mang cho mình. Vẫn là người trong nhà tốt nhất mà. Trong lòng Kim Hạ mặc dù nghĩ như thế, nhưng cũng không tự chủ thở dài. Chương 81. Trong quán trọ có nhiều người qua lại, tuy rằng đã xin mời chủ quán đặc biệt đem đồ đạc cùng A Nhuệ, xe ngựa vào trong kho, trong phòng, Dương Nhạc chưa được yên thân, sau khi dùng cơm lại vội vã chạy tới kho hàng. Sợ A Nhuệ có chuyện gì, trong khi hắn còn đang hôn mê, mới cõng hắn trên lưng, xin Lục đại nhân mời đại phu. Khi hắn kéo rèm xe, lại di chuyển A Nhuệ cùng mấy lễ vật tặng phẩm trên xe. Nhìn thấy lúc này, hai mắt A Nhuệ đã mở, yên lặng nhìn chằm chằm trần xe ngựa, không chớp mắt một cái. Người đã tỉnh. Dương Nhạc vui vẻ nói. Nghe thấy tiếng nói của hắn, một lúc sau, A Nhuệ mới chậm rãi, dời mắt nhìn hắn. Nhìn chốc lát sau đó, cười lạnh một tiếng. Vết thương trên mặt hắn vẫn còn đóng mài, cơ mặt cử động, càng trông có vẻ kỳ lạ. Dương Nhạc ngược lại không lưu ý, vẫn an ủi hắn. Trên người ngươi vết thương cơ bản đều đã khép lại, chỉ sợ ngươi bây giờ cảm thấy khó chịu ngứa ngáy. Có điều không cần lo lắng, nhẫn nại thêm mấy ngày, chờ cho đến khi tróc vảy da thì không sao rồi. Người... A Nhuệ khô khốc, khó khăn phát ra tiếng. Thấy thế, Dương Nhạc vội vã trước hết đỡ hắn ngồi dậy, đưa chút nước cho hắn uống. Mặc dù cổ họng đã hết khô, ánh mắt của hắn vẫn lạnh lùng, không chút nào thuyên giảm, nhìn Dương Nhạc nói. Người cứu ta, người không biết mình đang làm gì sao? Dương Nhạc không hiểu chuyện gì mà nhìn hắn. Đêm đó, sự việc trong ngõ hẻm, người chẳng lẽ đều đã quên sao? A Nhuệ lạnh lùng nhìn hắn, Dương Nhạc hoàn toàn biến sắc. Người đang ở đây nói cái gì? Cái gì chỗ hẻm nhỏ? Chuyện gì? Chẳng lẽ người đã quên Địch Lan Diệp? Người không nhớ tới sao? Trên mặt không còn một giọt máu mà sửng sốt, Dương Nhạc hai mắt nhìn thẳng hắn, không thể tin chậm rãi hỏi hắn. Người chính là nói, đây không phải là mộng sao? Là thật? A Nhuệ cười mỉa mai, vết thương trên mặt vặn vẹo trông càng dữ tợn. Đương nhiên không phải là mộng. Đó là do ta tốn sức an bài. Chính là vì muốn cho người thấy Địch Lan Diệp đã chết. Người làm thế nào cho rằng chuyện này là mộng? Nàng đã chết rồi sao? Dương Nhạn nhất thời cảm thấy thở không được. Nàng thực sự đã chết rồi sao? Đấy không phải là mộng. Lần này đến phiên A Nhuệ sửng sốt. Từ lúc Lục Dịch tìm thấy món đồ trang sức của Địch Lan Diệp, hắn liền xem như việc chính mình giết Địch Lan Diệp mọi chuyện đã bại lộ. Không nghĩ đến chuyện này, Dương Nhạc còn chưa biết. Nàng đã chết như thế nào? Là ai giết nàng? Có phải là ngươi không? Thần thái của Dương Nhạc thể hiện ra một cách điên cuồng, cũng không để ý thấy A Nhuệ đang mang vết thương trong người, hai tay siết sao nắm lấy cổ áo của hắn, suýt chút nữa là để hắn nghẹt thở. Thấy hắn thở dốc xen nan, nói cũng không ra, Dương Nhạc thấy vậy buông lỏng tay, hung ác nói. Nói mau, ngươi nói mau. A Nhuệ cười lạnh nói, hung thủ thật sự chính là ngươi. Vừa dứt lời, Dương Nhạc tóm lấy hắn đánh một quyền, trên mặt vết thương rách toạc, máu tươi chảy ra, thật là kinh khủng. Nói, rốt cuộc là ai? Dương Nhạc gầm lên giận dữ. Nếu ngươi không cố ý đưa Địch Lan Diệp đi, cô nương cũng đã không đến nỗi chết. A Nhuệ nhếch khóe miệng máu, cười lạnh nói, Địch Lan Diệp là người như thế nào, ngươi còn không biết rõ. liền dám đem cô nương rời đi. Nàng là người như thế nào? Nói! A Nhuệ cười to rồi lại ngậm miệng không nói. Trong lòng ngực càng tức giận dữ dội, Dương Nhạc lại ầm ầm cho hắn hai quyền. Nói mau! Nàng là người như thế nào? Rốt cuộc là ai giết nàng? Người cần gì phải tỏ ra như vậy? Kỳ thật cô nương ấy cũng phải chịu khổ không ít. A Nhuệ mặt đầy máu, cười, chậm rãi duỗi tay mình rồi xoa lên cổ họng. Là nữ nhân, xương cổ cũng cực kỳ yếu, chỉ nhẹ nhàng sờ một cái liền chết. Là ngươi đã giết nàng? Dương Nhạc trong lòng chỉ có một suy nghĩ, hai mắt sung huyết, hai tay bóp cổ hắn, dùng hết toàn bộ sức mạnh. Đại Dương! Kim Hạ chẳng biết từ lúc nào đã vào bên trong xe ngựa, vội vã ngăn cánh tay của hắn. Ngươi điên rồi sao? Chớ quên, ngươi là bộ khoái, sao có thể tùy ý giết người? Cánh tay của Dương Nhạc buông ra, thoát ra khỏi cổ A Nhuệ, khiến cho hắn mềm nhũn người. Khi không còn bị khống chế nữa, hắn liên tục ho khan. Địch cô nương đã bị giết. Dương Nhạc gào thét lên. Ta nhìn thấy cô nương đêm đó, không phải là mộng, nàng đã chết thật rồi. Cuối cùng, hắn cũng đã biết. Kim Hạ sợ run người, không biết nên an ủi hắn như thế nào, cũng không biết nên nói gì. Dương Nhạc nhìn chằm chằm vẻ mặt của Kim Hạ, hắn nhất thời hiểu rõ. Người đã sớm biết rồi sao? Kim Hạ khó khăn gật đầu. Lúc nào thì ngươi biết được? Thì ngươi nói cho ta biết, mơ thấy địch cô nương chết ở trong ngõ hẻm. Ngày đó, ta cũng đã biết được. Dương Nhạc hít sâu một cái, yên lặng nhìn chằm chằm Kim Hạ. Trong ánh mắt có bi thương, có phẫn nộ, có thất vọng, quá nhiều tâm tình xen lẫn. Ngươi vì sao không nói cho ta biết? Hắn giận dữ nói. Chính là ta sợ ngươi biến thành như vậy. Ta không biết nên làm sao nói với ngươi. Kim Hạ cũng thành thật. Chuyện này liên lụy quá lớn, ta không dám nói cho ngươi biết. Ta... Ngươi làm sao có thể? Ngươi biết rõ ràng tao với địch Lan Diệp. Ngươi làm sao có thể gạt ta? Ta sai rồi, Đại Dương, ta sai rồi. Kim Hạ khẩn thiết mà nhìn hắn. Dương Nhạc yên lặng hồi lâu, không tiếp tục để ý đến Kim Hạ nữa. Quay đầu nhìn về phía A Nhuệ. Một rút dao găm trong ống giày. Đại Dương, không thể! Kim Hạ vội la lên. Ta không thể làm gì được cho địch cô nương, ngoại trừ giết hắn. Dương Nhạc trầm giọng nói. Địch cô nương là bị sát hại. Đại Dương, ngươi không thể giết hắn, thực sự không được. A Nhuệ nói vậy nhằm chọc tức Dương Nhạc, nhưng dường như hắn còn đang che giấu bí mật nào đó. Kim Hạ thò người, cướp lấy đao của Dương Nhạc, nhưng hắn vẫn nắm chặt tay không buông, không cho Kim Hạ cướp lấy nó. Hai người giằng co qua lại, còn A Nhuệ thì trên mặt vẫn cứ lạnh lùng. Đại Dương, chớ quên ngươi là bộ khoái, sao có thể lén lút giết người? Kim Hạ không cướp được dao găm, trong miệng khổ sở khuyên bảo. Đại Dương! Kim Hạ cướp dao găm, bảo vệ A Nhuệ đang lẻ loi. Đúng vào lúc này xe ngựa lại bị người khác làm cho nghiêng sang một bên. Một người đứng ở bên ngoài xe ngựa, chưởng một quyền phong, rất mạnh, đánh về phía thân thể sau lưng của Dương Nhạc. Người này chính là một trong tên phu xe mà Kim Hạ đã nghi ngờ một hồi lâu. Đại Dương cẩn thận! Kim Hạ nhanh nhẹn quát lớn. Cảm giác sau lưng có một sức mạnh lớn, Dương Nhạc muốn nghiêng người né tránh cũng không kịp. Từ sau lưng đã trúng một chưởng, phun ra máu. Thấy Dương Nhạc bị tập kích, Kim Hạ lại không quản A Nhuệ nữa. Ngay bên cạnh có một tặng phẩm to tướng, liền lập tức ném thẳng vào tên người kia. Lập tức lao thẳng người về phía đó, ra ngoài xe ngựa. Kim Hạ lần này vốn là muốn tới tìm Dương Nhạc, binh khí lại không mang theo bên người. Thêm vào đó, nội lực có hạn, không so sánh được với tên phu xe nội công thâm hậu kia. Cùng ngăn cản lại đòn của hắn cũng không được, chỉ chốc lát sau cảm giác như sắp không chịu đựng được nữa. Đại Dương, mau đi, đi bẩm báo với Lục Đại Nhân. Kim Hạ hướng Dương Nhạc vội la lên. Dương Nhạc đang muốn rời đi, ở cửa lại có một người tiến đến, chính là tên phu xe còn lại. Trầm Thọ, dừng tay! Hắn quát lên. Tên phu xe đang giao thủ với Kim Hạ cũng chính là Sầm Thọ. Lấy nội công của mình, chưởng làm cho Kim Hạ thoái lui mấy bước, mới ngừng tay lạnh nhạt nói. bọn họ tính giết người trong xác. Kim Hạ nghe được sững sờ, lẽ nào bọn họ là đến để bảo vệ A Nhuệ? Là như thế này, Sầm Phúc. Sầm Thọ lại mở miệng giải thích rõ ràng. Tên nam bộ khoái này muốn giết người, cô nương này thì lại muốn ngăn cản. Có điều ngăn cản không được, vì vậy ta mới ra tay. Kim Hạ đỡ lấy Dương Nhạc bị thương, tức giận nói. Các ngươi rốt cuộc là người phương nào? Sầm Phúc cùng Sầm Thọ liếc mắt nhìn nhau. Chỉ chốc lát sau, Sầm Phúc lấy ra một khối chế bài, phơi bày thân phận trước Kim Hạ, mặt trên ghi rõ ràng có chữ Cẩm. Các ngươi là Cẩm y vệ? Kim Hạ kinh ngạc, tiếp đó lại ảo não, chán nản. Bọn họ đến điệu bộ, cách nói chuyện đều để lộ ra manh mối, chính mình nên sớm nhìn ra mới đúng. Các ngươi là từ kinh thành tới, Lục đại nhân cũng nhận ra các ngươi. Bọn ta phụng mệnh của đại công tử, đứng đằng sau bảo vệ. Đại công tử hẳn là Lục Dịch. Kim Hạ âm thầm nghĩ, bọn họ gọi Lục Dịch là đại công tử, hiển nhiên không phải chỉ là Cẩm y vệ quan hệ trên dưới, mà còn cùng Lục gia có mối quan hệ mật thiết. Việc này Lục Dịch có ý định không cho Kim Hạ biết, nói không chừng cũng là gọi hai người này bí mật theo dõi mình. Đại khái là vẫn không thể tin Kim Hạ. Sầm Phúc giọng điệu quả quyết. Ta biết được các ngươi là Lục Phiến Môn, tạm thời được điều tạm đến làm thủ hạ cho Lục đại nhân. Vốn cũng không muốn làm khó dễ các ngươi, nhưng hắn có ý đồ giết người. Việc này ta cần phải đưa hắn gặp đại công tử để giải quyết. Hắn là vì người hắn thương nhớ lại chết trên tay của A Nhuệ, nhất thời xúc động, phẫn nộ mới quyết định giết A Nhuệ. Kim Hạ vội trả lời. Ta sẽ hướng đại công tử bẩm báo. Sầm Phúc chuyển hướng Sầm Thọ. Người ở trong này không an toàn, ngươi lặng lẽ mang người vào trong phòng đợi lệnh đi. Sầm Thọ gật đầu, dứt lời, Sầm Phúc đi tới đỡ Dương Nhạc, lại bị Dương Nhạc gạt tay qua một bên. Tự ta sẽ đi. Hắn mặt lạnh nhạt nói. Sầm Thọ ở bên hừ lạnh một tiếng, Sầm Phúc cũng không để ý, lạnh nhạt nói. Vậy thì càng tốt. Đại Dương, ngươi cảm thấy trong người như thế nào? Vừa mới thấy hắn phun ra máu, Kim Hạ lo lắng. Dương Nhạc lắc đầu, cũng không hé răng nói lời nào, trực tiếp đi thẳng ra cửa. Sầm Phúc sau đó đi theo sau. Kim Hạ chần chờ chốc lát, nhưng vẫn không yên lòng, bước nhanh đi theo ra ngoài. Mắt thấy Sầm Phúc cùng Dương Nhạc thân thể yếu dần, đang đi trên cầu thang. Kim Hạ liền vội vàng đi theo, trước mặt lại gặp Thuần Vu cô nương đang xuống lầu dùng cơm. Hai nha hoàn đi cùng bên cạnh. Nhìn thấy Kim Hạ trong chốc lát, Phượng Phu Mẫn sắc mặt trắng bệch, choáng váng đầu óc. Phượng Phu cô nương, không sao chứ? Kim Hạ có ý tốt hỏi. Thấy Kim Hạ đến gần, nha hoàn vội vàng che chắn trước mặt Thuần Vu tiểu thư, hoảng sợ quát mắng Kim Hạ. Ngươi mau tránh ra, ngươi làm sao toàn thân đều là máu? Kim Hạ cúi đầu nhìn xem, lúc này mới phát hiện chính mình trên tay và trên y phục chẳng biết lúc nào dính toàn là máu, nhiều vết loang lỗ, trông rất ghê sợ. Kim Hạ hồi tưởng lại trong chốc lát, hẳn là lúc Dương Nhạc phun ra máu, không cẩn thận bắn vào người mình. Đây không phải là... Kim Hạ còn chưa dứt lời, Thuần Phu Mẫn thân thể mềm nhũn đột nhiên ngất đi. Nha hoàn không để ý tới lời nói của Kim Hạ, vội vã đỡ Thuần Phu Mẫn trở về phòng. Thì ra... Vị Thuần Phu cô nương này mắc chứng bệnh, choáng váng đầu óc khi nhìn thấy máu. Kim Hạ tâm trạng không khỏi áy náy. Tiếp đó, Kim Hạ bước lên phòng của Lục Dịch, đã thấy Sầm Thọ đứng canh ở ngoài cửa. Hành động này không cần nói cũng biết, Lục Dịch không muốn ai quấy rầy. Kim Hạ suy nghĩ trong chốc lát, tính toán ngăn cản bằng cách nào để giữ thể diện cho Dương Nhạc và thủ lĩnh. Vì A Nhuệ vẫn không xảy ra chuyện gì. Nghĩ rằng Lục Dịch cũng đối với Dương Nhạc quá mức hà khắc, liền quay trở về phòng mình trước. Thay y phục. Trong phòng, có hai bộ y phục của mình vẫn còn trên cây sào, còn chưa khô. Do dự một lát, không thể làm gì khác hơn là lấy y phục mà Thẩm phu nhân cho mượn lúc trước để đi thay. Ở trong phòng đứng ngồi không yên, đợi thật lâu, lại nghe thấy bên phòng bên cạnh có tiếng động. Vậy là Dương Nhạc đã trở về, Kim Hạ vội vã chạy tới. Đại Dương! Tay còn chưa chạm vào cửa, muốn đẩy cửa đi vào, liền nghe thấy tiếng động ở bên trong. Dương Nhạc đem khóa chốt cửa lại. Đại Dương, ngươi còn giận ta sao? Kim Hạ buồn phiền hỏi. Bên trong Dương Nhạc cất tiếng nói buồn rầu. Ngươi đi đi, để ta yên tĩnh một chút. Dương Nhạc thường ngày tính tình ôn hòa, chất phát, nhưng có tính thẳng thắn. Dương Trình Vạn cũng sẽ không cứng nhắc mà đối với hắn. Chỉ có thể đợi cho tâm tình hắn trở lại bình thường, sau đó mới từ từ bàn bạc thương lượng. Lập tức, Kim Hạ cũng không dám tiếp tục khuyên bảo, chỉ nói: "Vậy ngươi nghỉ ngơi một chút đi, dù vậy tuyệt đối đừng suy nghĩ lung tung." Trong phòng lại không có động tĩnh. Kim Hạ chậm rãi trở về phòng mình, ngồi xuống bên bàn, cũng không biết nên nói gì làm gì, chỉ lặng lặng chú ý động tĩnh ở bên phòng của Dương Nhạc, chỉ sợ hắn nhất thời tự mình hại mình. Lát sau có người gõ cửa gọi Kim Hạ. Kim Hạ uể oải nói: "Ai vậy? Cửa không khóa, vào đi." Người tiến vào là Sầm Thọ, vẫn là gương mặt lạnh lùng. "Đại công tử gọi ngươi qua phòng kia." Giọng ra lệnh cực kỳ cứng nhắc. Kim Hạ vốn là trong lòng không thoải mái, thấy hắn nói chuyện kiểu cách nhà quan, trong lòng sinh ra giận dữ, hỏi: "Hắn tìm ta có chuyện gì?" Thấy điệu bộ của Kim Hạ, Sầm Thọ lại càng căm tức. "Đại công tử tìm ngươi, tất nhiên là có chuyện. Ngươi bất quá chỉ là kẻ ti tiện nho nhỏ, sao cho phép ngươi dám hỏi nhiều?" "Ta tốt xấu gì cũng là lục phiến môn, chỉ là tạm thời điều đến đây, vì sao không thể hỏi?" Kim Hạ hừ lạnh nói: "Bất quá, ngươi cứ việc đi báo cáo với lục đại nhân chuyện xấu của ta đi." "Ngươi còn ngang tàng như vậy sao? Ngươi có biết lúc nãy ngươi làm cho thuận vua cô nương sợ đến ngất đi? Thuận vua cô nương là thân phận như thế nào? Ta cho ngươi biết, tội lỗi này của ngươi cũng đủ cho đại công tử trị tội ngươi." Sầm Thọ đùng đùng nổi giận trách cứ Kim Hạ. Kim Hạ đập bàn một cái, giọng lớn quát mắng hắn: "Cô nương chẳng qua là ngất vì sợ máu mà thôi, có cái gì quá đáng? Ngươi vừa rồi làm cho Dương Nhạc phun ra máu, ta còn chưa tính sổ với ngươi đây. Ngươi có biết cha của Dương Nhạc là ai không? Là lục phiến môn có tiếng tăm lừng lẫy thủ lĩnh của bọn ta. Ta cho ngươi biết, dù có đắc tội thì một mình ngươi cũng không gánh nổi đâu." Ngươi Sầm Thọ tức giận nhất thời không biết nói gì. "Ngươi cái gì mà ngươi?" Kim Hạ cơn giận vẫn chưa tiêu tan nói: "Lại nói ngươi còn là nam nhân, muốn cãi nhau ăn thua với ta hả? Ngươi tưởng ta dễ bắt nạt lắm sao? Hả Trong lòng bực mình khó chịu, không muốn cùng Sầm Thọ ở trong cùng một gian phòng, nhấc chân rời đi ra cửa. Ở cửa thì va phải Lục Dịch đang đứng đó. Cũng không biết hắn đã đứng ở cửa từ bao giờ, rốt cuộc là nghe được bao nhiêu. Kim Hạ ngẩn người, trong lòng lại oan ức phẫn nộ, nhất thời không biết nói gì, chỉ nghe thấy phía sau Sầm Thọ cung kính hô: "Đại công tử." Là đại công tử của bọn hắn, chính mình bất quá cũng là người ngoài mà thôi. Kim Hạ dứt khoát hướng Lục Dịch nói: "Ngài cứ việc đi cáo trạng ta đi, ta không hầu hạ ngài nữa." Dứt lời, Kim Hạ đùng đùng bỏ đi xuống lầu, biến mất trong mắt Lục Dịch. Chương 82. Từ giữa ngọn núi có một khe suối nhỏ gần đó. Nó xuyên qua thị trấn nhỏ, cùng người dân bản địa sinh sống ở đó hàng ngày qua lại, không đông đúc như người ở dưới núi. Kim Hạ chạy ra khỏi quán trọ, dọc theo hướng khe suối mà đi. Lúc này mưa to đã ngừng, mặt trời lặn về hướng Tây. Ánh chiều tà buông xuống, chiếu xuống dòng khe suối, làm cho dòng nước ánh đỏ thẫm, long lanh nóng ánh. Kim Hạ ngồi xuống bãi đá, mắt thấy mặt trời đã biến mất xuống núi, bốn phía bao trùm một tầng mây xám trắng mênh mông. Trong lòng thất vọng buồn bã, Kim Hạ ngồi xuống, ôm lấy hai đầu gối, lặng lặng nhìn dòng suối chảy. Từ phía bên kia không xa có tiếng vang. Kim Hạ quay đầu nhìn lại, khoảng cách chừng 10 bước bên dòng suối nhỏ, chẳng biết lúc nào có thêm một người đạo sĩ trẻ người, một thân phân nửa mặc áo xám ngoại bào, trên đầu buộc tóc, nét mặt thì nhìn không rõ. Hắn chính là đang thả câu. "Trời sắp tối rồi mới đến thả câu, người này sao mà kỳ lạ vậy?" Kim Hạ thầm nghĩ, lại chằm chằm hai mắt nhìn hắn. Đạo sĩ kia xoay đầu lại, cũng nhìn về phía Kim Hạ, tiếp đó là vui vẻ nở nụ cười, hai mắt hắn trong sáng như tiết thanh minh. Nụ cười chân thành, giống như đứa trẻ, dù cho tướng mạo tầm thường, cử chỉ của hắn tự dưng có một luồng cảm giác thoát tục lạ thường. Kim Hạ vốn tính khí lương thiện, cũng không giận chó đánh mèo với người ngoài. Lập tức tuy rằng vẫn còn một bụng tức giận, nhưng thấy hắn cười thân thiện, cũng miễn cưỡng chào hỏi, làm ra bộ dáng vui vẻ. "Ngươi đi một mình hay sao?" Kim Hạ hô to hỏi. Đạo sĩ gật đầu cười, chỉ vào cần câu cá, hướng Kim Hạ đừng nói quá lớn. Kim Hạ liền không lên tiếng, ôm đầu gối nghiêng đầu nhìn hắn thả câu. Sắc trời từng lúc từng tối tăm, mịt mù, cho đến khi tứ phía bao phủ một màn đêm nặng nề buông xuống, có thể nhìn thấy từng ngôi nhà trong thị trấn đèn đuốc trong nhà đều sáng lên, khung cảnh ấm áp, sáng bừng, có thể nhìn ra trong lòng Kim Hạ đang mệt mỏi. Kim Hạ muốn về nhà, nghĩ đến cha mang về cho mình thức ăn ngon, nghĩ tới mẹ mình một ngồi, một bên may vá xiêm y, vừa nhắc nhở mình đủ việc, nghĩ đến đệ đệ nằm nhòi trên chính bả vai của mình chỉ trỏ khinh thường vì viết giấy sai lỗi chính tả. Nhà Kim Hạ gắn bó nhiều năm với cây đậu có mùi tanh trong nhà, đến giờ nhớ lại cũng còn hoài niệm. Kim Hạ hít sâu một cái, thực tế tàn khốc lại quay trở về trước mặt. Kim Hạ không thể đem chuyện này mà trở nên buồn bã mãi được, suy tính cẩn thận trước mắt nên làm như thế nào cho đúng. Vừa mới nhất thời tức giận lại hướng Lục Dịch nói ra những lời hung ác, sau này như thế nào còn dám đi công sự cùng hắn nữa đây? Ngộ nhỡ hắn đi cáo trạng thật thì phải làm gì? Kim Hạ phiền muộn thở dài, coi như suy nghĩ rằng hắn cũng có chỗ tốt, Lục Dịch sẽ không đến nỗi đi cáo trạng mình. Nếu mình còn chống đối, tương lai hắn nhất định sẽ gây khó khăn cho Kim Hạ. Như thế nào mới tốt đây? Càng nghĩ càng buồn phiền. Tiểu cô nương, ta mời ngươi ăn cá, có được không? Kim Hạ quá sửng sốt, nãy giờ một tiếng động cũng không có, bất ngờ đạo sĩ kia im hơi lặng tiếng, lại cất tiếng nói. Kim Hạ lấy làm kinh hãi, trố mắt nhìn hắn. Ngươi là ai? Đạo sĩ đáp. Thì ta chính là đạo sĩ. Đạo sĩ cũng phải có tên gọi chứ. Đạo sĩ cúi đầu nghĩ ngợi trong chốc lát. Ta mặc áo lam, đạo hạnh không cao cũng không thấp, nếu không ngại thì cứ gọi ta là Lam Đạo Hành đi. Đạo hành có nghĩa là công phu tu luyện. Người này đúng là cực kỳ thú vị, Kim Hạ dừng một chút mới gọi. Tiểu Lam đạo trưởng. Danh xưng này cũng được, vừa thân thiết lại vừa hay. Lam đạo hành vui vẻ, thân mình nhảy từ mỏm đá cao xuống, bắt chuyện cùng với Kim Hạ nói. Cô nương mau tới ăn cá đi. Nhìn điệu bộ nhảy xuống của hắn, trông nhanh nhẹn như bướm, khinh công chắc chắn là vô cùng tốt. Kim Hạ cũng nhảy xuống tảng đá, đi đến, mới nhìn thấy cái gọi là cá khô đang nằm hông khô trên tảng đá. Đây là ngươi câu được sao? Từ trong suối này? Trông thấy vậy, Kim Hạ hỏi hắn. Lam đạo hành lắc đầu nghiêm túc nói. Ta là đạo sĩ. Tuy nói không ăn mặn, ta làm sao có khả năng câu cá cho chính mình ăn đây? Vậy thì nãy giờ ngươi không phải là đang câu cá sao? Kim Hạ kinh ngạc nói. Lam đạo hành đưa cần câu cho Kim Hạ xem. Trên dây câu không có cột lưỡi câu, nhưng có một hạt tiểu linh bằng đồng. Kim Hạ lung lay như lục lạc, nhưng không có tiếng vang, nhìn lại bên trong thì không có chuông trong hạt. Thứ này thường dùng nó để làm gì? Dùng nó có thể nhận biết được mạch nước ngầm ở dưới đáy nước. Mạch nước ngầm ở dưới đáy nước sao? Lam đạo hành đứng ở bên dòng suối, nhìn trong màn đêm yên tĩnh, chảy dọc trên khe suối đáp. Người đừng xem thường mặt nước yên tĩnh như vậy. Dưới đáy nước có một dòng sóng ngầm chảy xiết. Những chú cá phải bơi ngược dòng nước, thực tại không dễ dàng. Trong màn đêm không thấy rõ mặt hắn, Kim Hạ chỉ nghe thấy giọng hắn, luôn cảm thấy hắn dường như có ý nghĩ riêng, hàm chứa điều gì đó, rồi lại không biết hắn rốt cuộc là muốn nói cái gì. Một số đàn cá bơi không ngôi lên được, chìm ở dưới đáy khe suối, xác của chúng cũng chồng chất lên đó, để cứu vớt mấy đàn cá đó thì chỉ có thứ này mới có thể làm được. Lam đạo hành yên lặng một chút, chuyển qua cười cợt, bỗng nhiên thay đổi đề tài. Kỳ thực, đem bắt mấy con cá về phơi khô ăn chung với cơm mắm, mùi vị cũng không tệ lắm. Một trận gió đêm lướt nhẹ qua, giữa núi rừng, cây có chập chờn xào xạc. Lam đạo hành nghiêng đầu hướng về phía núi rừng nhìn xa xăm, thu hồi cần câu, hướng Kim Hạ cười nói. Ta đi lên núi xin chút cơm khô ăn qua đường, ngươi có đi cùng không? Kim Hạ lắc đầu một cái. Chính mình còn chưa suy nghĩ kỹ làm sao quay về đối mặt với Lục Dịch. Hắn cũng không miễn cưỡng, ngược lại còn cười hớn hở. Như vậy cũng tốt. Tương lai nếu có duyên, ta lại mời cô nương ăn cơm. Kim Hạ gật đầu, chắp tay cung kính. Đạo trưởng bảo trọng. Trên bãi đá gồ ghề khó đi như vậy, trong chớp mắt Lam Đạo Hành cũng đã đi khá xa, bóng lưng rất nhanh biến mất vào trong màn đêm. Lam Đạo Hành vừa mới rời khỏi, hiện tại Kim Hạ chỉ một thân một mình, buồn phiền lại quay cuồng trở lại. Lựa một hòn đá nhỏ ở khe suối, ném xuống, sông để chơi đùa. Một hòn đá đã chìm xuống sông, Kim Hạ cúi người xuống định nhặt thêm vài viên đá, nhưng nhìn thấy bàn tay đưa ra, lòng bàn tay mở ra, trong đó là 5-6 viên đá cuội bóng loáng. Kim Hạ ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân của nó, choáng váng. Lục Dịch tìm kiếm mấy hòn đá để trên tay mình, tự mình mở miệng nói. Người chọn đá cuội ném xuống sông phải như vậy thì mới phát ra âm thanh, có tiếng bắn lên, cái này không được. Kim Hạ ngây ngốc nhìn hắn, chần chờ mở miệng nói. Đại nhân, ngài không giận ta sao? Lúc này, Lục Dịch mới dương mắt liếc nhìn Kim Hạ ngạc nhiên nói. Ta cho rằng, ngươi là đang giận ta mới phải chứ. Ta đúng là... Kim Hạ ngượng ngùng nói. Ngài sẽ không thực sự đi cáo trạng ta chứ? Lục Dịch nhíu mày nhìn Kim Hạ. Hối hận rồi sao? Ta liền biết ngươi sẽ hối hận. Ngươi đúng là thẳng thắn, ta nhắm mắt làm ngơ cũng không được. Nếu không cho ngươi lối thoát, ta xem ngươi làm sao thoát khỏi. Chương 83. Không biết như thế nào, nghe hắn nói như vậy, Kim Hạ trong mắt không tự chủ được tràn ngập một tầng nước mắt, liền cúi đầu khóc không nhớ tới Lục Dịch đang đứng ở bên cạnh. Ta không phải cố ý muốn hù dọa thường vua cô nương. Ngài không thể bởi vì chuyện này mà trách ta. Ta cũng không biết, cô nương dễ bị ngất. Lời còn chưa dứt, Kim Hạ đã bị ôm vào trong ngực hắn. Lục Dịch một tay ôm lấy nàng, một tay kia đỡ sau đầu, đưa đầu nàng đặt trên vai của mình. Sau này, nếu như khó chịu, có thể cho ngươi mượn bờ vai của ta. Tiếng nói của hắn ngay bên tai Kim Hạ, mang theo chút thở dài. Cử chỉ thân mật như vậy, Kim Hạ chỉ là một lúc sau mới ý thức được mọi chuyện. Ý thức được lúc đó chính mình đã xảy ra chuyện gì với Lục Dịch trong thời khắc đó, Kim Hạ rất bối rối. Giọt nước mắt vẫn còn rơi trên khóe mắt, Kim Hạ hoàn toàn quên đi chuyện vừa nãy vì sao đau lòng, ngơ ngác tựa trên vai hắn. Một lát sau, Kim Hạ bỗng nhiên ngẩng đầu, hai tay đẩy Lục Dịch, tránh hắn mà lùi về sau. Ngài, ta mặc dù chỉ là tên quan nhỏ, ngài đừng tưởng rằng có thể tùy tiện khinh bạc ta nha. Kim Hạ tức giận nói. Lục Dịch tiến tới gần Kim Hạ, khẽ cau mày nói. Rõ ràng là ngươi khinh bạc ta trước, ngươi lại còn kể xấu đi cáo trạng ta trước không phải sao? Ta... Kim Hạ run người, vừa sợ vừa nói. Ta khi nào lại khinh bạc ngài? Tại nhà thẩm phu nhân, chính miệng ngươi đã thừa nhận cho ta biết. Ngón tay thuận thế chạm nhẹ môi Kim Hạ, dựa vào ánh trăng, nghiêng đầu tinh tế quan sát. Môi trên của ngươi dấu răng biến mất rồi sao? Nhanh như vậy sao? Đây là vì ta muốn cho ngài uống thuốc, sao có thể nói ta khinh bạc ngài đây? Hắn tự nhiên áp sát gần như vậy, Kim Hạ không thể không lùi ra phía sau, nhưng bởi vì tâm lý hoảng loạn, lại đang đứng trên bãi đá, bị vấp chân, thân thể suýt chút nữa là ngã. May mà Lục Dịch nhanh tay đỡ lấy Kim Hạ vào lòng. Kim Hạ muốn tránh ra, liền nghe thấy Lục Dịch trầm giọng nói. Đừng nhúc nhích. Cho rằng tình huống này sao lại xảy ra, theo như bản năng mà bình tĩnh trở lại. Sau một khắc, Lục Dịch hơi nghiêng đầu, ôm nhu, đích thân hôn lên môi Kim Hạ. Đối với chuyện này xa lạ, làm cho Kim Hạ hốt hoảng gần như sắp đứng không nổi nữa, cũng không biết làm như thế nào. Ngay sau đó, Lục Dịch hơi nghiêng đầu, ôm nhu, hôn lên bờ môi của nàng. Bờ môi của hắn có chút nóng lên, đầu tiên là dừng ở khóe môi nàng, nhẹ nhàng. Điều này làm cho Kim Hạ cảm giác khó tả, lưng của nàng nhanh chóng cương trực. Nàng còn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, hắn thoáng di chuyển, hôn môi nàng mềm mại. Đối với chuyện này xa lạ, làm Kim Hạ kích động cơ hồ đều nhanh chóng đứng không vững nữa. Hai chân đều không biết nên đặt ở nơi nào. Cảm giác không biết nàng như thế nào, Lục Dịch nhẹ nhàng rời khỏi Kim Hạ một chút, tự quan sát chính nàng. Kim Hạ trong lòng rối bời, nàng mở miệng nói. Ngài... Nhưng lại nhanh chóng không biết nói gì, Lục Dịch tiếp nhận lời của Kim Hạ, cười một cách tự giễu bản thân. Trước đây ta đã từng suy nghĩ qua, nữ nhân trong tương lai cùng ta làm bạn đời, sinh con đẻ cái có hình dáng như thế nào, làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ có bộ dáng này. Lời này ý tứ của hắn không thể không hiểu rõ hơn nữa. Kim Hạ cảm thấy chuyện trước mắt quả thật là như đang nằm mơ, không thể tin nên hỏi hắn. Ngài... Không phải là có ý nghĩ muốn cưới ta về nhà chứ? Lục Dịch gật đầu. Ta chính là nghĩ như vậy. Kim Hạ thử ngắt véo chính mình một hồi, đau đến nhe răng. Ngài nói thật chứ, không phải là vì muốn lợi dụng ta phải không? Kim Hạ cau mày. Mẹ ta nói rằng, nam nhân hễ mà chỉ muốn lợi dụng mà không chịu kết hôn, đều là tay ăn chơi, là danh tặc, vô liêm sỉ. Lục Dịch tiếp tục gật đầu. Mẹ người nói rất đúng. Cho rằng hắn nói như vậy, Kim Hạ vẫn là một bụng đầy nghi ngờ mà nhìn hắn. Ngay sau đó, từ bàn tay đến mặt hắn, nàng ngắt véo không thương tiếc. Người đang ở đây làm gì? Mặt của Lục Dịch bị Kim Hạ ngắt véo đến hình thù quá dị, hoàn toàn không hiểu trong đầu nàng đang suy nghĩ cái gì. Lục Dịch đại nhân sẽ không như vậy, người nhất định là dung mạo cải trang, chuyện này cũng không thể loại trừ. Trên đời này chưa có ai dám làm cho mặt mình như thế. Lục Dịch cũng không làm gì mà lặng lặng nhìn Kim Hạ. Kỳ quái, ngài đúng là Lục đại nhân. Kim Hạ ngượng ngùng thu tay về. Lần này ngươi đã chịu tin ta chưa? Kim Hạ vẫn cứ lắc đầu. Còn chưa hẳn, ngài làm sao có khả năng... Việc này khẳng định là có điểm gì đó không đúng. Ta phải tra ra một chút. Lục Dịch đã không còn cách nào khác. Ngươi dự định tra như thế nào? Đêm nay, ngài có phải hay không đã ăn trúng món gì rồi? Kim Hạ tự phỏng đoán. Nói không chừng ở nhà trọ, cất giấu một thứ gì đó kỳ quái. Ngài có nghe nói qua hàng đầu sư chưa? À, còn có miêu cổ. Đều là những thứ tà đạo đó, làm mê hoặc khiến người ta không thể điều khiển được bản thân. Ta phải đi thăm dò mới được. Vừa dứt lời, Kim Hạ quay đầu rời đi, lại đi rất nhanh, rất xa. Còn lại Lục Dịch một thân một mình đứng trên bãi đá, lắc đầu thở dài. Cả đêm, Kim Hạ vào trong nhà trọ trên dưới đều xem xét qua một lần. Ngoại trừ phát hiện trong phòng của chủ quán tiên sinh cùng bà quả phụ trong phòng đối diện có chút ám muội, ở phía sau nhà bếp giấu giếm thức ăn, ngoại trừ thứ khác cũng không phát hiện. Có thể chính mình bỏ quên chi tiết nhỏ nào đó, Kim Hạ tắt đèn, nỗi lòng băn khoăn rồi ngủ thiếp đi trên giường, chợt nghĩ đến chuyện khi nãy, nhất thời đỏ mặt. Việc này nếu là thật, không thể, có thể nói là không chừng là thật, sẽ không, làm sao có khả năng đây? Kim Hạ chôn đầu vào trong chăn, ở trên bãi đá khi nãy, dáng vẻ của Lục Dịch nói chuyện khi nãy lại nổi lên trong đầu, tâm trạng mơ hồ, cảm thấy hắn là đang nói thật. Nếu là nói thật, chính mình có chịu gả cho hắn hay không đây? Chuyện này hình như cũng không cần phải suy nghĩ. Trong lòng Kim Hạ liền có tiếng gọi nhỏ như đang trả lời. Đương nhiên là bằng lòng. Ngay sau đó, Kim Hạ bị chính mình làm sợ hết hồn. Khi nào đối với Lục đại nhân lại có ý niệm này? Từng hình ảnh một trước kia lần nữa xuất hiện trước mặt nàng. Đã vô số lần, hắn cùng với mình tình cảm dần dần thay đổi. Kim Hạ cảm thấy... Mấy mươi ngày gần đây, chính mình đối với hắn tin cậy trung thành còn hơn là với người ngoài. Kim Hạ không biết tình cảm này rốt cuộc là gì. Có thể là trong lòng không muốn rời khỏi hắn. Nếu đây là sự thật thì tốt biết bao. Kim Hạ ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Kim Hạ thức dậy rất sớm, đi vòng vo quanh nhà trọ. Tìm thấy Dương Nhạc đang bận việc trong nhà bếp. Dương Nhạc vẻ mặt trầm lặng, bên cạnh là vỉ bánh bao hấp. Bánh mì hấp, đầy đủ món ăn, đợi cháu nấu xong liền chuẩn bị mang ra ngoài. Đại Dương, ngươi đang ở đây bận rộn. Kim Hạ lấy lòng đến gần, nhiệt tình nói. Ta đến giúp ngươi cùng mang ra ngoài. Dương Nhạc lấy tay ngăn Kim Hạ. Không cần ngươi, tại ngươi dơ như con khỉ. Nghe thấy hắn khẩu khí không còn giận nữa, Kim Hạ vui vẻ, vội vàng nói. Ai nói? Ta vừa mới tắm rửa sạch sẽ. Người nhóm lửa lên đi, nấu nước ấm để pha trà, mang lên là được rồi. Được, được, được. Kim Hạ vui vẻ đi đốt lửa, một bên nhóm lửa, một bên nhìn lấy nét mặt của Dương Nhạc. Đại Dương, ngươi hôm qua bị trúng chưởng, bây giờ cảm thấy thế nào? Kim Hạ hỏi. Không sao rồi. Dương Nhạc nói, hôm qua khí huyết ta công tâm, cũng may nhờ bị chưởng lần này để bao nhiêu buồn bực trong lòng ra ngoài, cũng xem như là chuyện tốt. Vậy thì tốt rồi. Dương Nhạc dừng lại một lát, thấp giọng hỏi, người là ở nơi nào nhìn thấy nàng chết? Ngẩn người, mới hiểu được hắn nói tới ai, Kim Hạ đáp, ở bên cạnh rừng hoa đào, có một khe núi, ở đó cùng với mấy cổ tử thi khác. Dương Nhạc được đầu, trầm mặc một lúc lâu mới nói, hắn nói là ta hại nàng, ta nếu như không đưa nàng đi Cô Tô, nàng cũng sẽ không chết. Việc này làm sao có thể trách ngươi? Kim Hạ đã không ngờ tới A Nhuệ lại nói câu này, tức giận nói, rõ ràng là hắn, Đại Dương, hắn có ý định nói như vậy, chính là muốn chọc giận ngươi, ngươi không nên trúng kế của hắn. Từng cái mang thức ăn lên, Dương Nhạc ngữ khí ôn hòa nói, ta biết, hung thủ thực sự là người đứng phía sau nàng trước kia, dính líu tới hắn, mới có thể là chuyện như vậy. Ngươi có thể rõ là tốt rồi. Kim Hạ thở dài một hơi, ngay sau đó không yên tâm dặn dò. Người kia không phải là nhân vật tầm thường, ngươi tuyệt đối đừng hành xử lỗ mãng. Ta đã biết, hôm qua Lục Đại Nhân đã phân phó cho ta như vậy. Nghe hắn nói tới Lục Dịch, Kim Hạ nhất thời xoa mặt đỏ của mình. May mà có lẽ đỏ vì ở bên lò lửa, nên Dương Nhạc không nhận ra bất thường. Chờ món ăn xong xuôi, cùng Dương Nhạc dọn ra nhà trọ cùng Dương Nhạc ăn điểm tâm. Lúc này, mọi người cũng từ từ xuống lầu trọ. Trước hết xuống lầu là Sầm Phúc cùng Sầm Thọ. Hai người vẫn trong trang phục của tên phu xe. Xem tình hình trên đoạn đường này đều phải cải trang như thế. Sầm Phúc trước tiên tiến đến, hướng Dương Nhạc cung kính cười nói. Hôm qua vết thương như thế nào? Thân thể ngươi còn khỏe không? Dương Nhạc đứng dậy, nhường cho. Đã không còn gì đáng ngại, ngồi đi, ta dậy sớm làm chút món ăn, nếu không chê, liền tạm ăn một chút. Sầm Phúc cũng không khách khí, kéo ghế ngồi ăn vị, còn thuận tiện bắt chuyện cùng Sầm Thọ ngồi xuống. Ca ca bắt chuyện, Sầm Thọ cũng không muốn làm mất mặt khó chịu, chỉ còn cách ngồi xuống, hắn ngồi bên cạnh Kim Hạ. Hôm qua, hai người mới cãi nhau một trận, hắn nhìn thấy Kim Hạ nghẹn không nên lời. Hôm nay gặp lại tự nhiên giả vờ không nhìn thấy. Sầm Phúc thấy thế hòa giải nói, Sầm Thọ, việc hôm qua tuy là có thông cảm cho, ngươi cũng nên hướng Dương bộ khoái hòa giải mới phải không? Sầm Thọ hướng Dương Nhạc qua loa chắp tay, đã đắc tội xin thông cảm cho ta. Không dám không dám, Dương Nhạc đáp lễ. Sầm Phúc tiếp theo phân phó nói, còn nữa, nghe nói hôm qua ngươi cùng viên bộ khoái có chút thất lễ, làm cho cô nương tức giận chạy ra ngoài. Ngươi ở đây tâm tính không quen, đây lại là cô nương gia, nếu là xảy ra chuyện gì, ngươi tại sao nói những lời như vậy? Ta nói với cô ta thất lễ sao? Dạ, ngươi lúc đó không nghe thấy, căn bản là cô nương này đang mắng ta. Sầm Thọ không phục nói, Kim Hạ liếc mắt nhìn hắn, không để ý tới, chỉ để ý hướng Sầm Phúc nói. Sầm đại ca, lòng tốt của ngươi ta xin tiếp nhận, việc đêm qua ta sớm đã quên, không cần nhắc lại. Viên cô nương quả nhiên thật lương thiện. Sầm Phúc lại hướng Sầm Thọ nói, ngươi nhìn xem, còn không sánh được với người ngoài. Vị ca ca của mình nói như vậy, Sầm Thọ đã luyện thành thói quen, không nói tiếng nào, chỉ lo ăn thức ăn trên bàn. Lục Dịch tư thái nhàn nhã đi tới hỏi Dương Nhạc, nơi đây có món thịt không? Vào trong xem thử rồi mang ra cho mọi người ăn đi. Dương Nhạc đáp lại, đứng dậy hướng vào trong bếp đi. Lục Dịch còn ngăn không cho Sầm Phúc cùng Sầm Thọ đứng lên thi lễ. Mình thì ngồi vào vị trí của Dương Nhạc, ngay bên cạnh Kim Hạ. Cùng hai người Sầm Thọ Sầm Phúc hàn huyên vài câu nói chuyện đường đi tiếp theo. Bây giờ Kim Hạ không biết như thế nào. Kim Hạ toàn thân không được tự nhiên, lại nghĩ đến chuyện hôm qua, mặt liền nóng lên. Bọn họ đang bàn luận chuyện gì, nàng hoàn toàn không nghe thấy. Đêm qua ngươi ngủ ngon không? Lục Dịch chuyển hướng Kim Hạ, Kim Hà phải đợi một lát sau mới ý thức được hắn đang nói chuyện cùng mình. Sao ạ? Ta hỏi, ngươi đêm qua ngủ ngon sao? Lục Dịch rất có kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa. Tốt. Kim Hà dò xét Lục Dịch biểu hiện vẫn bình thường như mọi ngày, dường như đêm qua chưa từng xảy ra chuyện gì, liền sinh ra nghi ngờ. Còn ngài, ta hỏi ngài ngủ ngon không? Không tốt. Lục Dịch nói, đầu choáng váng nặng nề, có thể là do dầm mưa duyên cớ. Chẳng lẽ là do sinh bệnh? Kim Hà thăm dò hỏi. Đầu choáng váng nặng nề, chuyện ngày hôm qua ta cũng không nhớ rõ sao? Chuyện gì? Lục Dịch hỏi Kim Hà, một mặt thẳng thắn. Có chuyện gì quan trọng sao? Không có chuyện gì quan trọng, chính là ta thuận miệng vừa hỏi thôi. Kim Hà âm thầm nghiến răng nghiến lợi, lấy cái bánh bao ngậm vào miệng rồi chạy ra ngoài. Chương 84. Mọi người dùng cơm xong, sau đó trở về phòng mình thu dọn hành trang. Kim Hà chỉ mang theo một túi nhỏ, phiền não đang muốn xuống lầu trọ, lại bị người nào đó gọi vào. Ta làm rơi quạt ở trong phòng, không tìm được, ngươi tới tìm giúp ta. Lục Dịch đứng trước cửa phòng, kêu một tiếng, thoáng qua rồi quay trở lại vào phòng, không cho phép Kim Hạ mở lời từ chối. Nàng nhìn chung quanh, ngoài mình ra không có ai ở bên ngoài, yên lặng mà thở dài. Làm rơi quạt sao? Kim Hạ bước chân hướng về phòng hắn, trong lòng âm thầm thì thầm. Xưa nay cũng không nhìn thấy hắn dùng quạt bao giờ, quạt rơi là từ đâu ra? Mới vừa bước vào trong phòng Lục Dịch, còn chưa nhìn thấy người, liền nghe thấy phía sau âm thanh cửa phòng đóng lại. Kim Hạ còn chưa kịp phản ứng, hơi thở ấm áp trực tiếp đến gần, cả người như bị ôm vào trong lòng Lục Dịch. Môi của hắn nặng nề hôn mình, cảm giác hoàn toàn khác với đêm qua. Ngay sau đó, chân Kim Hạ cảm giác như mềm nhũn ra, cũng sắp không thể thở được, có một chút tức giận. Hắn rốt cuộc cũng buông lỏng Kim Hạ ra một chút, hắn kề sát vào tai, mang âm thanh khàn khàn nói. Người sáng sớm lo lắng cho ta, quên chuyện quan trọng, có phải là cái này không? Tim Kim Hạ đập liên hồi nhưng chưa bình phục, Kim Hạ thở hổn hển, chưa quên lắc đầu một cái. Vậy là chuyện gì? Lục Dịch cùng Kim Hạ thân thể áp sát lại gần nhau đến như vậy, hình như mình có thể cảm thụ được hơi thở của hắn, ấm áp, làm cho Kim Hạ hơi ngứa một chút. Kim Hạ ngẩng đầu lên, do dự một lát hỏi. Ngài nói chuyện muốn kết hôn với ta là thật lòng sao? Ta xưa nay không nói với người khác qua chuyện này. Lục Dịch nhìn chằm chằm Kim Hạ, chậm rãi nói. Xưa nay cũng chưa từng nói với cô nương khác có ý niệm này. Kim Hạ liếc mắt nhìn hắn một lát, cả đêm qua trằn trọc trở mình vì việc này, rốt cuộc đã có đáp án. Đuôi lông mày khóe mắt không thể tự chủ được, từng điểm lộ ra ý cười. Vì lẽ đó, ta mới phát giác là không đúng, ngài sao lại thế? Đương nhiên, ta biết được ta chỗ nào cũng tốt, có điều ngài xem vừa ý ta ở điểm nào. Việc này ta cũng không nghĩ rõ ràng được, rốt cuộc thì ta vừa ý ở điểm nào? Người tha cho ta suy nghĩ kỹ việc này đi. Lục Dịch buồn cười, lui ra một bước, làm ra vẻ suy nghĩ. Kim Hạ hơi có chút bất an nhìn hắn. Quên đi, vẫn là đừng suy nghĩ. Chỉ chốc lát sau, Kim Hạ thành khẩn khuyên hắn nói. Chuyện tình cảm vốn là còn mơ hồ, vẫn nên ngẫm nghĩ thật tốt. Ngài chỉ cần trong lòng biết ta có nhiều chỗ tốt là được. Lục Dịch nghe theo khuyên giải, nhẹ nhẹ gật đầu, hỏi ngược lại Kim Hạ. Vậy ta có rất nhiều chỗ tốt, nhưng ngươi có biết? Đương nhiên, ta vẫn luôn cảm thấy ngài văn thao vũ lược, mọi thứ tinh thông, là nhân tài hiếm có, mẹ ta nhất định vừa ý ngài vô cùng. Kim Hạ đột nhiên dừng lại, cả kinh nói. Không được, mẹ ta đang bàn chuyện hợp tác ta với Dịch gia Tam công tử, việc này làm sao bây giờ? Chuyện này cũng không làm khó ta, chỉ là chính ngươi muốn gả cho ai? Lục Dịch mi mắt rũ xuống, sửa lại ống tay áo, ẩn dưới mắt hắn là nỗi lòng bất an chờ đợi. Ta còn là nghĩ... Trước mắt, Kim Hạ xác định tâm ý của hắn, đáy lòng tràn đầy ngọt ngào, cười híp mắt nói. Gả cho ngài. Lục Dịch dương mắt, trong hai mắt hào quang tỏa sáng, trên mặt cực lực hờ hững nói. Như vậy thật tốt, ngươi không cần lo lắng, việc này để ta giải quyết. Ngài giải quyết sao? Kim Hạ đầu tiên là vui vẻ, ngay sau đó liền cảm thấy bất an nói. Ca ca, ngài chớ đem Dịch Gia Tam công tử trực tiếp bắt đến Bắc Trướng phủ này nha. Sao? Bây giờ ngươi liền bắt đầu lo lắng thay cho hắn sao? Hơn nữa, ta dù có như thế nào cũng không lỗ mãn như vậy. Lục Dịch trừng mắt nhìn Kim Hạ. Chính là ta thuận miệng nói như thế thôi. Kim Hạ lời còn chưa dứt, nghe thấy ngoài cửa đã có người nhẹ nhàng gõ cửa. Đại công tử, ra ngoài xe ngựa đều đã ăn bài thỏa đáng, có thể xuất phát. Là giọng của Sầm Phúc. Lục Dịch đáp. Ta biết rồi. Sau đó là tiếng bước chân của Sầm Phúc đi xa. Kim Hạ xoay người lại, nhặt kiếm cùng hành trang túi nhỏ vừa rơi xuống đất lúc nãy. Chúng ta nên xuất phát. Tay Kim Hạ còn chưa chạm được vào cửa, lại bị Lục Dịch kéo lại. Đợi lát nữa, không vội. Ngươi đem câu nói vừa nãy lặp lại một lần nữa đi. Hắn cúi đầu hướng nàng nói. Là câu nào? Chớ đem Dịch Gia Tam công tử cho tới Bắc Trấn phủ. Không phải. Lục Dịch chậm rì nói. Là câu ngươi muốn gả cho ai? Kim Hạ ngay cả cười, nghiêm túc chậm rãi nói. Ngài nói ngài muốn kết hôn với ta. Trong lòng ta rất vui vẻ, ta cũng đặc biệt muốn gả cho ngài. Nhìn Kim Hạ cười hiếp mắt, Lục Dịch không khỏi cúi thấp đầu xuống, đang muốn hôn Kim Hạ, bất ngờ nàng liền tiến lên trước, dùng sức hôn hắn một cái. Ta có thể như vậy, đúng không? Kim Hạ lại cười hiếp mắt. Lục Dịch nghiêng đầu nhìn Kim Hạ. Thật ra, ngươi ở trong lòng đã từ lâu âm thầm suy nghĩ rồi phải không? Từ sau đêm đó tại nhà của thẩm phu nhân. Kim Hạ lại nở nụ cười, quay người đi ra cửa. Bởi vì xảy ra chuyện hôm qua, lo lắng cho Dương Nhạc cùng A Nhuệ lại nổi lên xung đột, Trầm Thọ cùng Dương Nhạc đổi xe ngựa. Trầm Thọ phụ trách chở xe ngựa chứa tặng phẩm cùng A Nhuệ, mà Dương Nhạc lại bị điều đến xe ngựa của nha hoàn và lão ma ma chăm sóc Thuần Vu cô nương. Kim Hạ ngồi ở trên xe ngựa, nhìn thấy bóng người của Lục Dịch đằng trước, càng nhìn trong lòng càng cảm thấy vui vẻ. Đi được một đoạn đường dài, Trầm Thọ bên cạnh ngồi chung trên xe ngựa không nhịn được, liếc mắt nhìn Kim Hạ. Người rốt cuộc là cười vì duyên cớ gì? Phong cảnh núi rừng, tiểu sa ta yêu thích, không được sao? Kim Hạ nhanh mồm nhanh miệng đáp lại. Là cô nương gia, cả ngày tiểu gia, ngươi cũng không cảm thấy đáng ghét lắm sao? Trầm Thọ nhìn cô ấy cực kỳ không hợp mắt. Chuyện này thì sao chứ? Ta đi ra ngoài tra án, mọi người đều không coi ta là cô nương gia, gọi là quan gia mà thôi. Lại nói, trong lục phiến môn, chuyện mà nam nhân làm ta đều có khả năng làm được, ta so với bọn họ cũng không hơn không kém. Nói đến chỗ này, đằng trước xa xa Lục Dịch quay đầu lại nhìn Kim Hạ, trong mắt rõ ràng ý cười. Kim Hạ tâm tình thật tốt, quan hệ trước kia cùng Sầm Thọ bỏ qua sang một bên, cùng hắn nói chuyện phiếm. Ca ca nè, hôm qua quyền trưởng của ngươi hùng hổ cực kỳ, ngươi học được công phu gì vậy? Nói rồi thì ngươi cũng không biết được. Trầm Thọ lạnh nhạt nói. Ngươi trước tiên phải nói, ta mới có thể nói là biết hay không chứ. Trầm Thọ hừ một tiếng, cũng không lên tiếng. Cũng may, Kim Hạ đối với hắn vốn là không cảm thấy hứng thú, ngược lại hỏi. Đại công tử nhà ngươi là từ nhỏ đang luyện võ rồi sao? Trầm Thọ liếc Kim Hạ một cái cảnh giác nói. Ngươi hỏi thăm đại công tử làm gì? Ta ngưỡng mộ đã lâu. Kim Hạ một mặt thành khẩn. Ta vì sao phải nói cho ngươi biết? Trầm Thọ cũng thật là khó đoán. Trong kinh thành, nhiều người đều ngưỡng mộ đại công tử nhà ta. Đã rất nhiều người muốn làm mối cho đại công tử. Kim Hạ lắc đầu, âm thầm nghĩ thầm. Ngươi không nói thì thôi, lẽ nào ta không thể tự mình hỏi hắn sao? Đại công tử nhà ngươi tính tình so với ngươi còn tốt hơn nhiều. Xe ngựa sốc nảy, bên trong xe ngựa truyền đến vài tiếng ho khan của An Nhuệ. Không đợi Sầm Thọ có hành động, Kim Hạ đã vén rèm tiến vào trong xe ngựa. Không biết đúng hay không, bởi vì chưa thanh lọc hết được độc tố. Vết thương của An Nhuệ mặc dù đã khép miệng, nhưng cũng không có dấu hiệu thối rữa nữa. Thế nhưng, hắn sau khi tỉnh lại, tứ chi vẫn không làm được gì. Lục Dịch cho người bắt mạch qua cho hắn, ngoại trừ mạch suy yếu, cũng không nhìn ra có gì quái lạ. Chuyện quan trọng nhất là An Nhuệ cả người hoàn toàn không hề có một chút dấu hiệu muốn sống tiếp. Sau khi làm cho Dương Nhạc tức giận, hắn lại không muốn nói chuyện. Có người quan tâm chăm sóc, cho hắn ăn thì hắn tỏ ra thẫn thờ mà ăn. Nếu như không có người cho hắn ăn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không biểu hiện đói bụng hoặc khát nước. Hắn chỉ là thẫn thờ nằm đó, hai mắt nhắm lại nghỉ ngơi, hoặc có khi hai mắt nhìn vào hư không nào đó, không biết được hắn rốt cuộc đang suy nghĩ như thế nào. Nếu nói trước đây A Nhuệ bất cứ lúc nào cũng hùng hổ rút đao ra khỏi vỏ, bây giờ hắn chỉ như một nửa khối gỗ, như bị chôn dưới đất. Kim Hạ ló đầu liếc nhìn hắn, bộ dáng của hắn so với một canh giờ trước giống y đúc, mảy may cũng không từng cử động. Người muốn uống nước sao? Hắn dường như không để ý tới Kim Hạ, cứ thẫn thờ nhìn trần xe ngựa. Nếu hắn không lên tiếng, Kim Hạ cũng không miễn cưỡng, đến gần quan sát vết sẹo của hắn, tự nhủ. Dáng vẻ của ngươi hiện nay, nếu như để Thượng quan tỷ tỷ nhìn thấy, không biết có nhận ra ngươi nữa hay không? Nghe thấy Kim Hạ nhắc đến đường chủ, A Nhuệ cũng hơi cử động nhẹ. Kim Hạ không quên quan sát sự thay đổi này của hắn. Ngươi nghĩ có thể quay trở lại gặp Thượng quan Hy sao? Kim Hạ tiếp tục nói, cố ý than thở nói. Hay, có điều đáng tiếc. Đừng nói bây giờ ngươi như một kẻ tàn phế, không thể trở về được nữa. Nhưng nếu có thể trở về Dương Châu, ngươi cũng không thể gặp tỷ tỷ được nữa. Nghe vậy, A Nhuệ hai mắt nhìn chằm chằm Kim Hạ, trong mắt ánh lên sự thù hận mãnh liệt. Đường chủ, làm sao vậy? Tiếng nói của hắn khàn khàn mà suy yếu, nhưng cũng đã dốc hết sức lực. Kim Hạ không đáp, cũng không gấp gáp giải thích. Thượng quan tỷ tỷ hóa ra là đệ tử của Nam Thiếu Lâm Tự, ta cũng mới biết, ngươi có biết không? Không chờ An Nhuệ trả lời, Kim Hạ liền nói tiếp. Bây giờ, vùng Duyên Hải có giặc ba gây bạo loạn, lần trước không phải có một lần chạy đến Dương Châu sao? Đúng rồi, lần đó ngươi cũng đã gặp phải bọn chúng, còn vì thượng quan tỷ tỷ mà bị thương, trên người ngươi bây giờ cũng trúng độc của người Đông Dương, là bị ai hãm hại sao? A Nhuệ tàn nhẫn trừng mắt nhìn Kim Hạ, cũng không nói gì. Ngươi không chịu nói ra thì ta cũng đã đoán được. Tuy nói là ngươi đã giết địch cô nương, có thể ở đây trong mắt người đó, hai người các ngươi cũng không quá khác nhau. Địch cô nương cũng là một quân cờ bỏ đi, ngươi cũng là một quân cờ bỏ đi. Kim Hạ chậm rãi nói, nghe được lời này, A Nhuệ cắn chặt răng mình. Thượng quan tỷ tỷ chạy tới chiếc sang kháng giặc ba, cũng không biết là có nguy hiểm hay không. Tỷ tỷ biến thành người như vậy, ngươi trừng mắt ta là cái gì? Không cho ngươi được nguyền rủa đường chủ. Giọng nói khàn khàn, từng chữ cực kỳ rõ ràng. Kim Hạ lúc này mới cúi đầu nghiêm nghị nhìn hắn. Hồ Tổng Đốc mời Nam Thiếu Lâm Tự Hòa Thượng xuống núi kháng giặc ba. Người trụ trì ở chùa cho đệ tử mời bọn họ chạy đến chiếc sang đi kháng giặc ba. Không phải một mình thượng quan tỷ tỷ, còn có Tạ Tiêu. Ta ở Tạ Phủ cũng tổ chức tiệc tiễn đưa bọn họ. Thượng quan tỷ tỷ là người như thế nào? Lẽ nào ngươi không biết? Thượng quan Hy đang gặp nguy hiểm, ngươi bây giờ lại như vậy, cứ nằm ở đây nhung nhớ đến tỷ tỷ còn có ích sao? Hắn mím môi thật chặt, ánh mắt hắn thoáng do dự, nhưng lại không nói gì. Hết chương 84. Nếu các bạn yêu thích truyện, đừng quên nhấn nút like và để lại các bình luận. Và cũng vui lòng nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi các chương tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.